Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 996, Đại Hỗn Chiến. Oanh, Đông Lăng Thương Nguyên phía trên, Bưu Hãn Diệp Thần, đem con kia tự khoe là trời xanh bàn tay lớn ép thành cho bụi, giết cho ta. Một phương hư thiên, có mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận bỗng nhiên hiện ra, trong nháy mắt khôi phục cường đại uy năng, đều không ngoại lệ chỉ hướng Diệp Thần, muốn khai chiến. Vậy liền đến, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này mở ma đạo, chân đạp ma sát huyết hải, tay trái huyết linh thần đao, tay phải ma kiếm xích tiêu, trên đầu lơ lửng hạ vũ tinh thiên, quanh thân ngoại đạo pháp tướng chi hỗn độn thế giới, lực che trời địa, ông, mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận ong ong, quét ra cái thế thần mang, thời gian bộ phận tuần tự, ép sập hư thiên, nhưng, ngay tại như vậy một cái chớp mắt, hư thiên bên trên Diệp Thần, im lặng biến mất, hắn biến mất ngược lại là không có gì, hắn mới chỗ đứng hư thiên, xuất hiện đen nghịch bóng người, có thị huyết điện, có phệ hồn tộc, có huyết tộc, có yêu tộc, có vu chú tộc, có u minh địa phủ, có bắc sở các đại thế gia, cái này, những người kia từng cái không biết mùi vị, từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết vì sao mà sẽ xuất hiện ở đây, bọn hắn lúc trước cũng không có đứng ở chỗ này. Di thiên hoán địa, hoàng giả hậu duệ nhóm sửng sốt một chút, dù chưa thực sự được gặp, nhưng là nghe qua, đây là âm thầm có đại thần thông giả, đem Diệp Thần cùng những người kia vị trí không gian trao đổi, đây là một loại nghịch thiên thần thông. A, à, tức thời, kia phương hư thiên vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, Diệp Thần biến mất, những người kia đứng ở Diệp Thần vị trí, mà kia mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận đánh ra công kích cũng sẽ không bởi vì bọn hắn trao đổi vị trí mà dừng lại. Kết quả là, một đợt đại chiêu quét tới, toàn bộ thiên địa đều chống không rất nhiều, những người kia không phải số ít, đen nghịch một mảnh, chừng mấy vạn nhiều, cứ như vậy bị nhà mình hư thiên sát trận bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này, thị huyết Diêm La, phệ hồn vương bọn người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, ai mẹ hắn sẽ nghĩ tới còn có một màn như thế, né tránh, yêu vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhưng, lời của hắn vẫn là chậm. Không gian bị đổi thành, Diệp Thần ra hiện tại bọn hắn liên quân bên trong, giờ phút này đã vung mạnh huyết linh thần đao, một đao quét ngang một mảng lớn, chừng hơn nghìn người mất mạng, giết cho ta. Thị huyết Diêm La gầm thét, bỗng nhiên huy động sát kiếm, tại chỗ, phô thiên cái địa đại quân, giống như đại dương, tuôn hướng Diệp Thần, hoặc là thần thông, hoặc là linh khí, hoặc là sát trận, đem kia phiến hư thiên, sinh sinh ép thành hỗn loạn tương bừng chi địa, giết. Hoàng giả hậu duệ nhóm cũng động, bộ này không biết bao nhiêu thương hải tang điền, chân chính đại chiến tiến đến, oanh, ầm, đại chiến tức thời mở ra, trang diện không phải bình thường hùng vĩ, quan sát thiên địa, phương viên hơn nghìn dặm, đều là đại chiến thân ảnh, hư thiên phía trên, đại địa phía trên, trong nháy mắt nhuộm đầy huyết sắc, không ngừng có người rơi xuống hư thiên, cũng không ngừng có người xông vào hư không, đại chiến thảm liệt, nhân mạng như cỏ rác. Ngay cả chuẩn thiên cảnh tu sĩ cũng không thể chỉ lo thân mình, nhìn thấy như thế thật lớn hỗn chiến, những cái kia người quan chiến không ngừng lùi lại lui về sau nữa, mấy ngàn vạn tu sĩ, như thế quy mô, vạn năm khó gặp, cũng chỉ có đại sở lịch đại hoàng giả thống nhất đại sở lúc mới lấy nhìn thấy, quá nhiều người cảm khái, quá nhiều người hãi hùng khiếp vía, trận đại chiến này, là kéo dài năm đó chiến tranh, vẫn là bởi vì Diệp Thần mà lên kinh thế hỗn chiến, bọn hắn không biết. Cũng càng thêm không biết trận đại chiến này cuối cùng ai mới là bên thắng. Nhưng bọn hắn biết, trận này kinh thế hỗn chiến. Vô luận là ai thắng ai bại, mảnh đất này, chú định sẽ là núi thây biển máu. Sự thật chứng minh, ta thần thông, rất thích hợp đánh phụ trợ. Chiến trường bên ngoài, Thái Hư Cổ Long khoan thai mà đứng. Mà hắn liền là trước kia thi triển nghịch thiên đổi chỗ người kia. Một thần thông, lừa giết hơn vạn tu sĩ. Thái Hư Cổ Long nhất tộc, quả nhiên thông thiên triệt địa. Đồng dạng đang quan chiến ma vương Quỷ Vũ Cương đôi mắt nhắm lại nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long, lờ mờ có thể thấy được chính là, trong mắt của hắn còn có vẻ kiêng rè, ma vương, nhưng có hứng thú gia nhập ta thiên đình. Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú nhìn về phía Quỷ Vũ Cương, gia nhập thiên đình, cho cười, nói thực ra, ta rất thưởng thức ngươi. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, bị Thái Hư Cổ Long tán dương, ta rất vinh hạnh. Quỷ Vũ Cương nhàn nhạt một tiếng, ta, vĩnh viễn giữ lời, Thái hư cổ long cười một tiếng, nhấc chân sát nhập vào to như vậy chiến trường. Phía sau còn có mờ mịt lời nói truyền về, không làm được hoàng giả, có lẽ có thể cân nhắc làm một vị hoàng giả hộ đạo người. Nghe kia mờ mịt lời nói, Quy Vũ Cương nhíu mày một chút. Thái hư cổ long lời nói tràn đầy thâm ý, ý là để hắn phụ tá Diệp Thần, mà không phải đối địch với Diệp Thần. Phốc, phốc, phốc, chiến trường trung tâm, Diệp Thần như là chiến thần, ngày càng ngạo nghễ, xúc địa thành tốn bí thuật thi triển đến huyền diệu, mỗi đến một chỗ, liền sẽ có thành tựu bại tiến lên người chết tại huyết linh thần dưới đao, mà thị huyết Diêm La bọn hắn, đã sớm bị kìm nén đến thổ huyết. Diệp Thần thân pháp quá mức quỷ dị, hư thiên tuyệt sát đại trận xa theo không kịp tốc độ của hắn, tăng thêm hoàng giả hậu duệ đại quân đã là hung mãnh vô cùng, trận đại chiến này, thấy thế nào đều giống như một trận quyết chiến, nhưng, bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Nam Sở Thiên Đình đại quân còn chưa gia nhập, cái này một khi gia nhập, thật sự là một trận quyết chiến tốc thắng, phệ hồn vương người thứ nhất giết vào chiến trường, một Nazi, giết tới Diệp Thần trước người, một trưởng đem Diệp Thần chấn động đến kêu rên lui lại, cong, Diệp Thần vừa mới ngừng lại thân hình, sau lưng liền có một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm bổ tới, nhìn kỹ, chính là huyết vương, không chỉ là phệ hồn vương cùng huyết vương, liền ngay cả yêu vương, quỷ vương, vu chú vương cùng u minh Diêm La vương cũng đều từ tứ phương giết tới, muốn liên thủ chu diệt Diệp Thần. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Xa xa có người liền nhìn thấy bên này, sáu tôn cái thế vương, vậy mà tại vây công Diệp Thần một người, xem ra, đây là đều không biết xấu hổ, một hán tử say giết vào, chính là đại sở hoàng tộc đại sở hoàng huyền. Mới giết vào, liền bức lui yêu vương. Các ngươi cao ngạo đâu? Đại sở Hoàng Huyền về sau, một đạo thân ảnh hùng vĩ, gia nhập vòng chiến, thay Diệp Thần chặn Vu Chú Vương, chính là thánh điện đệ nhất thần tướng Mực Uyên. Hắn cùng Vu Chú Vương có thể nói là đối thủ cũ. Phệ Hồn Vương, Huyết Vương, Quỷ Vương cùng U Minh Diêm La Vương không để ý tới đại sở Hoàng Huyền cùng Mực Uyên, vẫn như cũ nhằm vào Diệp Thần. Lấn ta thiên đình không người hồ, Thái Hư Cổ Long giết tới. Một trưởng đem U Minh Diêm La Vương chấn lộn ra ngoài, hắn về sau, lại có mười mấy thân ảnh như thần mang bắn vào chiến trường, nhìn kỹ, chính là Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Thượng Quan Huyền Tông bọn người, mỗi cái đều là chuẩn thiên đỉnh phong, mỗi cái đều là nhân vật hung ác. Đao Hoàng tay cầm kim đao, khí thế phách tuyệt, chặn cái thế huyết vương, Độc Cô Ngạo cùng Thiên Tông Lão Tổ hợp lực bọn người liên thủ, chặn phệ hồn vương. Về phần quỷ vương, lại là bị một cái lớn tuổi lão nhân chặn, hắn tóc trắng xóa, mắt già vẩn đục, giống như một muốn nhập thổ vi an lão nhân già, chính là sở hải thần binh Âu Dương Vương, Âu Dương Thế Tôn. Quỷ vương giống giận gào thét, âm thanh như lôi đình, oanh minh không ngừng, kẻ tu vi yếu, tại chỗ liền bị chấn thành huyết vụ, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, lại là Âu Dương Thế Tôn, lại là Âu Dương Vương, lại là cái kia sở hải thần binh. Năm đó cũng là bởi vì hắn, kiềm chế quỷ tộc đại quân, mới cho Thiên Táng Hoàng đột phá thời gian, một cái thời gian chênh lệch, để hắn bỏ qua mấy vạn năm. Bây giờ, ngăn hắn vẫn là năm đó người kia, hắn làm sao không phẫn nộ. Âu Dương Vương im lặng, nhưng như cũ ngăn tại quỷ vương trước người. À, quỷ vương gào thét, dường như mở ra một loại nào đó phong ấn, để thiên địa chiến lực uy áp ầm vang hiện ra, muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Chảm diệt Âu Dương Vương. Âu Dương Vương không tại trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không địch lại, nhưng hắn có người tương trợ, chính là Thiên Táng Hoàng con trai trưởng đế Phạm. Hai người chung chiến quỷ vương, đánh kinh thiên động địa, vẻn vẹn dư ba, liền để liên miên bóng người hóa thành khói bụi. Âu Dương Thế Tôn, người quan chiến, cũng nghe đến quỷ vương gào thét, có nhiều người ngạc nhiên gãi đầu một cái, danh tự này nghe như thế quen tai đâu. Trời ạ, nghĩ đi nghĩ lại, những người kia liền nhịn không được kinh hô một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cùng quỷ vương đại chiến lão nhân, hắn là Âu Dương Vương, Âu Dương Vương còn sống, thật không nghĩ tới à, quá nhiều lão bối tu sĩ đã là nước mắt tuôn đầy mặt, sinh thời lại vẫn có thể được thấy năm đó sở hải thần binh, không uổng công đời này à. Chương 997, lực chạm thần tướng, oanh, ầm ầm, kinh thế hỗn chiến đấu trời long đất lở, thả mắt nhìn đi. Phạm vi ngàn dặm bên trong, đều là đại chiến thân ảnh, vốn là một trận Diệp Thần cùng thần Triệu Thành Tử quyết đấu, lại là biến thành một trận kinh thế đại hỗn chiến, đây là tất cả mọi người chưa từng dự liệu được. càng thêm chưa dự liệu được chiến trận lại to lớn như thế, sắp biến thiên. Những cái kia phương xa người quan chiến nhóm, nhìn xem kinh thế hỗn chiến, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Ma vương Quỷ Vu Cương, vẫn như cũ đứng lặng bên ngoài chiến trường, im lặng nhìn xem trận này kinh thế tranh đấu. Từ nơi này, thị lực rất gần hội tụ, nhưng nhìn đến toàn bộ chiến trường, thần sắc hắn có chút hoảng hốt, thấy được quá nhiều bóng người quen thuộc. Lịch đại chư vương, hoàng giả đích tử đích nữ, lịch đại hoàng giả tọa hạ thần tướng, bọn hắn đều không thuộc về thời đại này, lại là tự phong đến thời đại này, kéo dài vạn cổ trước đại chiến. Hắn đang nhìn chiến trường, nhưng không chỉ một người lại tại nhìn hắn, những cái kia người quan chiến, khi thì sẽ nhìn xem tôn này cái thế vương, không thấy sau người có ma vực đại quân. Phốc, phốc, phốc, trên chiến trường, Diệp Thần kim sáng lóng lánh, như một viên óng ánh nhất sao trời, chiến lực của hắn sóng vai liệt đại chư vương. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, không người có thể cùng tranh tài, hắn là một đường giết tới, sau lưng chân chân chính chính núi thây biển máu, chết đi, Vu Chú tộc đệ nhất thần tướng giết tới, lăng thiên một đao cái thế đao mang, chém đứt thiên địa, đây là một khí lực hùng vĩ người, khí huyết hào hùng như biển, phảng phất giống như một vị thần vương. Chính là Phệ Hồn Vương tọa hạ đệ nhất thần tướng, năm đó theo Vu Chú Vương đánh thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, lưu lại huyền thoại bất hủ, làm sao quá vương quật khởi, trấn áp thô bạo Vu Chú tộc. Năm đó bọn hắn bại, lựa chọn tự phong, nhưng Vu Chú đệ nhất thần tướng chiến lực lại là càng sâu năm đó, có khả năng cùng Vu Chú Vương sánh vai. Bang, Diệp Thần bị đánh một trận lảo đảo, suýt nữa rơi xuống hư thiên. Vu Chú đệ nhất thần tướng tuấn thân giết tới, một trưởng che trời, bàn tay ở giữa có vu văn lưu chuyển, một trưởng nặng nề như núi lớn, phá, Diệp Thần nghịch thiên mà lên, một quyền đánh xuyên kia đại ấn, lang thiên một đao đem chém quỷ một chân trên đất. A, Vu Chú đệ nhất thần tướng gầm thét, ngạnh sinh sinh đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo huyết sắc tia lôi dẫn, muốn chảm diệt Diệp Thần linh hồn chân thần. Diệp Thần thần sắc im lặng, một trưởng nghiền nát hai đạo tia lôi dẫn, vu thiên huyết tế. Vu Chú đệ nhất thần tướng động mạnh đại thần thông, một tay kình thiên, chống lên một tòa huyết sắc tế đàn, trên đó khóa lại vô số oán linh, cùng huyết linh thế gia đồ sát sát trận có mấy phần giống nhau, chấn áp, huyết sắc tế đàn lăng không mà xuống, tràn ra mỗi một sợi khí tức, đều nặng nề như núi lớn, mở, Diệp Thần đấm ra một quyền một đầu kim sắc thần long, đánh xuyên qua kia huyết sắc tế đàn, ngay cả Vu Chú đệ nhất thần tướng đều gặp phản vệ, đạp đạp lui lại. Trong mắt còn chấn kinh chi sắc, trước mặt thanh niên này, quá mức mạnh lớn, vạn kiếm phong thần, một bước xúc địa thành thốn, Diệp Thần trong nháy mắt giết tới, phong thần quyết cùng vạn kiếm quy nhất hoàn mỹ phù hợp, một kiếm quanh quẩn huyết mạch chi lực cùng đạo tắc, uy lực bẻ gãy nghiền nát, nhưng phá thế gian hết thảy, phách tuyệt vô cùng, phốc, tại chỗ, Vu Chú đệ nhất thần tướng lồng ngực bị xuyên thủng, a, Vu Chú đệ nhất thần tướng gầm thét, há mồm phun ra một ngụm máu sắc sát kiếm, giống, Diệp Thần mi tâm, đan tổ long hồn đánh giết mà ra, nuốt kia ngụm máu sắc sát kiếm, vòng quanh thần thương chi vị, sát nhập vào Vu Chú đệ nhất thần tướng thần hải. Phốc, Vu Chú đệ nhất thần tướng bị thương nặng, não hải một trận ong ong, chính muốn nổ tung, đợi tỉnh lại, một cây đen nhánh chiến mâu đã giết tới phụ cận, tại trong mắt vô hạn phóng đại, cả người đều bị đinh chết tại hư thiên phía trên, hỗn đàn. Cảm giác được đệ nhất thần tướng bị chảm diệt, Vu Chú Vương gầm thét, liền muốn đích thân đánh tới, lại bị thánh điện đệ nhất thần tướng Mực Quyên ngăn tại một phương khác hư thiên, cho tà chu diệt. Trên chiến trường, có 9 thân ảnh từ tứ phương giết tới, chính là huyết vương vương tọa dưới 9 đại thần tướng, hợp lực tế ra một cây huyết sắc chiến kỳ. A, vừa mới chém Vu Chú đệ nhất thần tướng Diệp Thần, tại chỗ bị huyết sắc chiến kỳ ép xuống hư thiên, bà ngoại người, Diệp Thần thầm mắng. Đường đường huyết tộc 9 đại thần tướng, hợp lực đối phó hắn một, ngẫm lại liền mẹ hắn nén giận, vạn kiếm quy tông, hắn bỗng nhiên huy động sát kiếm, vạn đạo kiếm mang tề xuất, thẳng đến hư thiên mà đi, ông, kia huyết sắc chiến kỳ hô liệt, quét ra một cái biển máu, kia vạn đạo kiếm mang từng đạo bị ép thành cho bụi, cửu châu thần đồ, hiện ra, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tế ra cửu châu thần đồ, ngay cả huyết linh thần đao cũng đã bay vào hư thiên. Đem kia huyết sắc chiến kỳ sinh sinh áp chế ở hư thiên, mà hắn, một bước lên trời, 9 đạo bát hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, đem huyết tộc thứ cửu thần tướng một quyền đánh máu xương bay tứ tung, còn chưa chờ ổn định thân hình, bị hắn một kiếm chém rụng đầu lâu, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn cũng bỏ ra đại giới. Cái khác huyết tộc tám đại thần tướng công kích đến, nếu không phải hắn thánh khu cường đại, sức hồi phục cường hoành, có lẽ tại chỗ liền sẽ bị đánh bạo liệt, diệt. Diệp thần một bước xúc địa thành tốn, giết tới vu chú tộc thứ lục thần tướng trước người, xích tiêu kiếm tranh minh, đem sinh sinh chạm diệt. Một chiêu tuyệt sát huyết tộc một tôn thần tướng, sự cường đại của hắn, dù là chiến trường bên ngoài quỷ vũ cương đều biến sắc, ngươi đáng chết. Huyết tộc thứ tam thần tướng gầm thét, một bước na di mà đến, lại trùng hợp đụng phải diệp thần hỗn độn thế giới ngoại đạo pháp tướng, còn chưa tế ra mạnh đại thần thông, bị liền ép tới một trận lảo đảo. Đợi cho ổn định thân hình, diệp thần đã giết tới, một kiếm lần nữa tuyệt giết thần tướng. T, người quan chiến hít khí lạnh, đây chính là huyết vương tọa hạ thứ tam thần tướng à, chuẩn thiên đỉnh phong tu sĩ, mấy ngàn năm trước liền danh chấn bát hoang cái thế cường giả, tại diệp thần trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Đến à, diệp thần máu me khắp người, giết tới điên cuồng, độc đấu còn lại sáu tôn thần tướng, lại là càng đánh càng là hung mãnh, giết cho ta. Lại có người gia nhập vào, càn quét thái âm thần hải, cũng như một vị thần vương, cẩn thận ngưng nhìn, chính là thái âm chân thể Hoắc Tôn, hắn diện mục dữ tợn, những nơi đi qua, liền núi thây biển máu, nhưng, vào thời khắc này, một đạo xinh đẹp bóng người từ tà chắc bên trong giết ra, chặn lúc nào đi đường, huyền linh chi thể, người quan chiến một chút liền nhận ra bóng người xinh xắn kia, nhưng không phải liền là huyền linh chi thể cơ ngưng xương sao. Bây giờ chính là Nam Sở Thiên Đình Chính Dương Tông trưởng giáo, lần này đặc sắc, quan chiến nhóm ánh mắt rạng rỡ, tập trung vào cơ ngưng xương cùng Hoắc Tôn. Năm đó, hai người bọn họ liền là tử địch, chiến không chỉ một lần, bất phân cao thấp, tại thần quật liên thủ, lại là bị khi đó Diệp Thần bức lui, nói lên chiến lực, bọn hắn sóng vai, bàn về huyết mạch, nhưng Hoắc Tôn lại là vượt trên cơ ngưng xương một phần, chờ ngươi rất lâu, Diệp Thần một bước đạp đến. Cùng cơ ngưng xương sóng vai, hai người một như hoàng kim chiến thần, một như cửu tiêu nữ vương, trở thành trên chiến trường chói mắt nhất hai ngôi sao, hấp dẫn tất cả người quan chiến ánh mắt, giết, sáu đại thần tướng từ tứ phương đánh tới, từng cái thiêu đốt tinh nguyên, chiến lực tiêu thăng, chiến, Diệp Thần người thứ nhất giết ra, đơn đấu sáu đại thần tướng, cơ ngưng xương thẳng hướng Hoắc Tôn, muốn kéo dài năm đó đại chiến, sớm đã tiến giai chuẩn thiên cảnh nàng. Bây giờ cùng Diệp Thần chính là một cái cấp bậc, có cùng Diệp Thần sóng vai chiến lực, liền có chảm diệt Hoắc Tôn chiến lực, ẩm, oanh, chiến trường này, còn bị người chú mục, phương viên mấy ngàn trượng bên trong, chỉ có bọn hắn 9 người, không người dám tới gần, bởi vì bọn hắn đại chiến dư ba quá mạnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Một phương khác, tay cầm chiến vương kích tiêu thần, đối đầu chính là yêu tộc ba đại thần tướng, chiến đến hư thiên phía trên. Đấu kinh thiên động địa, long đằng bọn hắn cũng là như thế, riêng phần mình đối thủ, đều là nhân vật hung ác, hoặc là liệt đại chư vương tọa hạ thần tướng, hoặc là các thế lực lớn lão tổ, bọn hắn là hoàng giả hậu duệ, chiến lực cũng không hề yếu Diệp Thần, mỗi một trận vòng, đều chiến tinh diệu tuyệt luân, đánh ra hoàng giả hậu duệ uy danh hiển hách, chính là toàn bộ chiến trường chói mắt nhất mấy ngôi sao thần, ẩm, oanh, ẩm ẩm, kinh thế hỗn chiến đánh dị thường thảm liệt. Toàn bộ thiên địa đều biến thành đỏ như máu, nhìn quan chiến hãi hùng khiếp vía, có thể nhìn thấy chính là, Diệp Thần cùng hoàng giả hậu duệ nhóm vẫn là rơi hạ phòng, đây là Đông Lăng Cổ Uyên, nhưng cũng là Bắc Sở, đã là Bắc Sở, liền thị huyết điện thiên hạ của bọn hắn, Bắc Sở hơn 9 thành thế lực đều tham chiến, trình thể chiến lực, ở xa hoàng giả hậu duệ phía trên, cái này đây là đại quyết chiến sao, có người há to miệng, mới vừa rồi không phải, hiện tại là, có lão bối tu sĩ ung dung một tiếng, nhìn về phía mờ mịt chân trời, nơi đó, có lôi đỉnh oanh minh, đất rung núi chuyển, đen nghịch biển người, che đậy thiên địa mà đến, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là tọa kỵ linh thú, sát khí thông thiên, thẳng đến bên này mà tới, xa xa, người quan chiến nhóm liền nhìn thấy một cây kình thiên chiến kỳ, trên chiến kỳ, khắc họa lấy hai cái khí thế rộng rãi chữ lớn, thiên đình. Chương 998, tuyệt sát Diêm La, thiên đình đại quân, người quan chiến trong lòng run sợ, vội vàng triệt thoái phía sau, để tránh gặp tác động đến, ma vương quỷ vũ cương cũng là như thế, một bước Nazi, chui ra khỏi mấy ngàn trượng, giết, tiếng la giết xen lẫn lôi đình chi lực, chấn thiên động địa, thiên đình đại quân giết vào, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Lần này, chiến trường trong nháy mắt làm lớn ra còn nhiều gấp đôi, chiến trường mở rộng đến mấy ngàn dặm, có người ước chừng đoán chừng một chút, vẻn vẹn tham chiến tu sĩ. Tính đến Nam Sở Thiên Đình, Liệt Đại Chư Vương, Hoàng Giả Hậu Duệ, Bắc Sở Thị Huyết Điện cùng các thế lực lớn, số lượng chừng 9.000 vạn nhiều, bực này đội hình, đã siêu việt năm đó Hoàng Giả nhất thống Đại Sở rầm rộ, phốc, trung tâm chiến trường, Diệp Thần lần nữa lực chạm huyết tộc một đại thần tướng, giết, còn thừa năm đại thần tướng nhao nhao gầm thét, hợp lực đánh ra cái thế thần thông, chính là một đạo khoáng thế huyết mang, còn quấn đen nhánh chữ triện, bá đạo vô cùng. Diệp Thần không nhìn thẳng, lấy thân đối bính, cường thế giết tới đệ nhị thần tướng trước người, một chưởng đem chém máu xương lâm ly, đệ nhị thần tướng đạp đạp lui lại, Diệp Thần như hồng hoang mãnh thú truy sát mà tới, sinh sinh vạn hạ đầu lâu, chết đi, huyết tộc đệ nhất thần tướng dữ tợn hét lớn, chém ra kinh thế một kiếm, kém chút từ phía sau lưng đem Diệp Thần sinh bổ, cút, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một chưởng đem chấn lộn ra ngoài, thứ tứ thần tướng đánh tới. Ngự động một mặt huyết sắc gương đồng, quét ra khoáng thế huyết quang, xé ra Diệp Thần thánh khu, chặt đứt ngực của hắn xương. Thần thương, Diệp Thần hét lên một tiếng, nhằm vào linh hồn mạnh đại thần thông thi triển, một đạo thần mang vàng óng còn quấn lôi đình, từ mi tâm bắn ra, phốc, huyết tộc thứ tứ thần tướng mi tâm, tại chỗ bị xuyên thủng, thần hải thụ trọng thương, rớt xuống hư thiên. Ông, Diệp Thần ném ra chiến mâu màu đen, không chờ rơi xuống tại đại địa. Liền bị Diệp Thần một mâu đinh chết tại hư thiên phía trên. Như thế, huyết tộc huyết vương tọa hạ 9 đại thần tướng, đã bị chém 5 tôn, còn thừa 4 tôn không dám ở tiến lên, đều là sợ hãi nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn đều từng đi theo huyết vương đánh thiên hạ, bây giờ lại là sợ một hậu bối. Chiến, Diệp Thần tiếng quát chấn thiên, một bước xúc địa thành thốn, giết tới đệ bát thần tướng trước người, xích tiêu kiếm tranh minh, gọn gàng mà linh hoạt chém xuống đệ bát thần tướng đầu lâu. A, huyết tộc đệ nhất thần tướng, đệ thất thần tướng, đệ ngũ thần tướng điên cuồng, thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy sánh vai huyết vương chiến lực, muốn cùng Diệp Thần đánh nhau chết sống. Thần đao, đến, Diệp Thần phất tay chộp tới huyết linh thần đao, lang thiên chín đạo bát hoang chảm, vừa mới xông lên đệ thất thần tướng, tại chỗ bị sinh chém, đệ ngũ thần tướng một chưởng như đao, chém dụng Diệp Thần một cánh tay, diệt, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một đao quét ngang. Kia đệ ngũ thần tướng, tức thời bị lưng mỏi chặt đứt, thân thể tại rơi xuống ở giữa, hóa thành cho bụi. Thấy thế, huyết tộc đệ nhất thần tướng theo bản năng dừng bước, đạp đạp lui lại, Diệp Thần mang theo huyết linh thần đao từng bước một ép sát, bị chém xuống cánh tay. Tại tiên luân trời sinh phía dưới, không ngừng mọc ra, ngươi có thể chạy trốn tới nà. Diệp Thần một bước vượt qua hư thiên, lang thiên một đào, đem huyết tộc đệ nhất thần tướng chém hai đầu gối quỳ xuống đất. A. Huyết tộc đệ nhất thần tướng gào thét, ngạnh sinh sinh nhô lên huyết linh thần đao, nhưng hết thảy chậm, Diệp Thần một chưởng đã bổ tới, đường đường huyết tộc đệ nhất thần tướng, bị Diệp Thần một chưởng này, sinh sinh ép thành huyết nhục. Đến tận đây, huyết tộc 9 đại thần tướng, tất cả đều bị diệt, mà lại là hợp lực phía dưới, bị Diệp Thần một người quét ngang, hô, chém huyết tộc đệ nhất thần tướng. Diệp Thần rút sạch thở dài một hơi, nhìn về phía Cơ Ngưng Xương cùng Hoắc Tôn vòng chiến. Hai người giết tới hư thiên đại chiến, Cơ Ngưng Xương phong hoa tuyệt đại như cái thế nữ vương, huyền linh bí pháp thông thiên, Hoắc Tôn khí thế thôn thiên như thần vương, thái âm bí thuật huyền diệu, hai người chiến trời long đất lở. Diệp Thần không có tiến lên hỗ trợ, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu Cơ Ngưng Xương chiến lực, bây giờ đại sở chữ xanh bối nhất đại, hắn dám xưng thứ nhất, kia Cơ Ngưng Xương liền hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Hoắc Tôn tuy mạnh, huyết mạch cho dù còn cao hơn Cơ Ngưng Xương, nhưng bàn về chiến lực, hắn còn kém Cơ Ngưng Xương một đoạn. Từ hư thiên thu hồi ánh mắt, Diệp Thần vừa nhìn về phía cái khác mấy đại chiến vòng. Tiêu Thần, Long Đằng như vậy Hoàng Giả Hậu Duệ, đối chiến chính là Liệt Đại Chư Vương tọa hạ thần tướng cùng các thế lực lớn lão tổ, căn bản là ổn chiếm thượng phong. Lại nhìn Liệt Đại Chư Vương bên kia, nhất dữ dội vẫn là Thái Hư Cổ Long, đánh U Minh Diêm La Vương lui lại lui về sau nữa. Phía sau liền Đao Hoàng, có thể nói là phách tuyệt vô song, dù không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng để huyết vương chịu nhiều đau khổ. Về phần đại sở Hoàng Huyền, Mức Huyền, Âu Dương Vương cùng Thiên Tông lão tổ bọn hắn, dù không bằng Thái Hư Cổ Long như vậy ổn chiếm thượng phong, lại là đem mặt khác mấy tôn vương riêng phần mình ngăn tại một mảnh hư thiên phía trên, nhìn chung toàn bộ hạo đại chiến trường, bởi vì thiên đình đại quân đánh tới, bọn hắn vẫn là chiếm thượng phòng, giết, cho ta oanh sát. Đang nhìn ở giữa, Diệp Thần chợt nghe dữ tợn tiếng gào thét, tức thời đem ánh mắt của hắn hấp dẫn, nghiêng nhìn hư thiên, kia là một tòa khổng lồ phong tướng đài, khắc đầy phù văn cổ xưa, chính là một tòa cổ xưa trận đài. Phong tướng trên đài, thị huyết Diêm La tay cầm sát kiếm, không ngừng chỉ phía xa các phương, mà theo mệnh lệnh của hắn, kia mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận quét ra từng mảnh thần mang, hoang giả hậu duệ, thiên đình đại quân liên miên hóa thành huyết vụ. Thị huyết Diêm La, Diệp Thần tay cầm huyết linh thần đao, như một đạo thần mang vàng óng xuyên qua huyết sắc chiến trường, thẳng đến phía kia đánh tới. Tu sĩ ở giữa chiến tranh, lực sát thương lớn nhất vẫn là hư thiên tuyệt sát trận, uy lực to lớn, dù là Diệp Thần cũng không dám đối bính, mỗi lần đều dùng huyền diệu thân pháp tránh né, nhưng không phải là cái gì người đều như hắn như vậy có thể tránh thoát hư thiên sát trận tuyệt sát. Hà, cảm giác được có người tiếp cận mình, thị huyết Diêm La theo bản năng nghiêng đầu, khi thấy như kim sắc kinh mang Diệp Thần đánh tới lúc, hắn thân thể run lên bần bật, một cỗ đến từ sâu trong tâm linh run rẩy tự nhiên mà sinh, nhắm chuẩn Diệp Thần, cho ta oanh sát. Hắn điên cuồng gào thét, huyết sắc sát kiếm trực chỉ Diệp Thần, hắn quá rõ ràng Diệp Thần chiến lực, một khi bị giết tới gần, đem không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Năm đó mấy trăm vạn trong đại quân, Diệp Thần đều có thể cường sát huyết tôn, huống chi là hôm nay, ông, mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận nhau nhau thay đổi, quét ra hủy thiên diệt địa thần mang. Diệp Thần cười lạnh, một bước xúc địa thành thốn, tránh thoát hư thiên sát trận tuyệt sát, mấy bước phía dưới, lại là trong nháy mắt biến mất. Mắt thấy Diệp Thần biến mất, thị huyết Diêm La hai chân nhịn không được run rẩy, hắn đã bị Diệp Thần để mắt tới, giờ phút này nhưng không thấy Diệp Thần bóng dáng, loại này nguy hiểm không biết, để hắn cảm thấy sợ hãi. Về phần Diệp Thần, giờ phút này đang tại không gian trong lỗ đen tiến lên, tìm đúng phương vị, tính toán tốt khoảng cách, hắn trong nháy mắt giết ra, một chấp trưởng hư thiên sát trận tu sĩ, bị của hắn một đao sinh bổ, giết cho ta. Mắt thấy Diệp Thần xuất hiện, thị huyết Diêm La vội vàng nâng lên sát kiếm chỉ phía xa Diệp Thần, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần tay cầm huyết linh thần đao, chân đạp ma sát huyết hải, trên đầu lơ lửng hạ vũ tinh thiên, một đường thẳng hướng phong tướng đài, phốc, giơ tay chém xuống, hắn mỗi lần huy động huyết linh thần đao, đều sẽ có hàng loạt liên miên bóng người hóa thành huyết vụ, kia gần cao ngàn trượng lớn phong tướng đài, một bước một bậc thang, Diệp Thần một bước vung lên đao, sau lưng bày khắp thi thể, tươi máu nhuộm đỏ khổng lồ phong tướng chiến đài, thiên đình thánh chủ, uy thế không thể đỡ, ngạnh sinh sinh giết tới phong tướng đài. A, thị huyết Diêm La hoảng sợ gào thét, lui, vậy mà quay người nhảy xuống phong tướng đài, đường đường thị huyết điện điện chủ, vậy mà chạy trốn, đi đâu? Diệp Thần một bước xúc địa thành thốn, giết tới thị huyết Diêm La sau lưng, vung mạnh đao liền chém, phốc, thị huyết Diêm La lưng bị đánh ra một đạo thật sâu máu khe, cả người hoành bay ra ngoài trên trăm trượng, áp sập một mảnh hư thiên, cứu ta, đợi cho bò dậy, hắn điên cuồng la lên, lảo đảo, nơi nào còn có nửa điểm thị huyết điện điện chủ uy nghiêm, nghe tiếng, thị huyết điện cường giả nhao nhao từ tứ phương đánh tới, nhưng, biết Diệp Thần mục đích hoàng giả hậu duệ cường giả cùng thiên đình cường giả, như thế nào cho bọn hắn cơ hội cứu viện, giết đi qua thị huyết điện cường giả, đều còn chưa chạy tới, liền bị bọn hắn cản lại, vạn kiếm quy nhất, Diệp Thần thi triển bí thuật, bỏ chạy thị huyết Diêm La, bị một kiếm xuyên thủng trước ngực phía sau lưng, cả người đều từ hư thiên ngã rơi xuống, thị huyết Diêm La, đường đường thị huyết điểm điện chủ, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại không đánh mà chạy. Nhìn người quan chiến nhóm thổn thức không thôi, đây là sợ Diệp Thần nà, kia chiến cũng không dám chiến, người có thể chạy trốn tới nà. Mắt thấy thị huyết Diêm La đạp trời mà chạy, Diệp Thần không có đuổi theo, mà là dương cung cài tên, nhắm ngay thị huyết Diêm La. Lần này, hắn không có tiên hỏa cùng thiên lôi, thần tiễn chính là vu hoàng chiến mâu biến thành, thần cung chính là huyết mạch chi lực biến thành, thần tướng quanh quần đạo tắc lôi đình, thần cung vờn quanh thánh thể bản nguyên. Một tiễn thẳng đến hư thiên mà đi, cảm giác được lưng lạnh buốt, thị huyết Diêm La toàn thân rung động, bỗng nhiên quay người, lại mắt thấy một đạo thần tiễn phóng tới, tại trong mắt không ngừng phóng đại, để hắn con mắt nổi bật, để hắn con ngươi thít chặt. Không không không, Thị Huyết Diêm La đạp đạp lui lại, đầy mắt hoảng sợ, còn chưa bị đánh trúng, nhưng toàn bộ thân hình đều rất giống bị đẩy vào cửu u địa ngục. Phốc, máu tươi là lộng lấy, đường đường Thị Huyết Điện điện chủ, bị Diệp Thần đã xem bắn thủng đầu lâu, thân hải sụp đổ, linh hồn tịch diệt, chính là một tiễn tuyệt sát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều trực tiếp đã giảm bớt đi. Nhìn xem kia đẫm máu thân thể rơi xuống hư thiên, người quan chiến há to miệng, thật lâu cũng không từng nói ra lời. Kia là Thị Huyết Điện điện chủ, trăm ngàn năm qua, cái này Bắc Sở quyền lực lớn nhất một người nà, nắm giữ lấy mấy trăm vạn người sinh tử, bây giờ bị tuyệt sát, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Lại nhìn Thị Huyết Điện đại quân, cũng đều tại như vậy một cái chớp mắt, nhìn về phía kia phương hư thiên, bọn hắn Thị Huyết Điện chủ, bị một tiễn tuyệt sát. Kia là thống soái của bọn họ, hắn bị giết chết, để bọn hắn bỗng cảm giác con đường phía trước xa vời. Bên này, Diệp Thần đã một bước đạp đến, lấy đi Thị Huyết Điện chủ túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một nửa khác cửu châu thần đồ. Tức thời, hai nửa cửu châu thần đồ tại hư thiên tự hành hợp nhất, như một dải ngân hà từ cửu thiên rủ xuống, khí thế rộng rãi, đại khí bàng bạc, trên đó khắc họa Sơn Hà Đại Xuyên rõ mồn một trước mắt. Phảng phất giống như một mảnh thế giới chân thật, ba tông người, đều cảm khái rơi nước mắt, kia là cửu châu huyền thiên đồ, kia là ba tông thủy tổ huyền thần tự mình tế luyện thần đồ. Năm đó, ba tông hỗn chiến, đại sở huyền tông sụp đổ, Thị Huyết Điện quật khởi mạnh mẽ, chiếm nửa bộ cửu châu thần đồ, kia là ba tông đến nay sỉ nhục lớn nhất, thủy tổ pháp khí bị đoạt, là bọn hắn vĩnh viễn hận. Bây giờ, thời gian qua đi mấy ngàn năm, cửu châu thần đồ lần nữa hợp nhất. Hình ảnh như vậy, để cho người ta kích động nghĩ rơi lệ. Chương 999, Đại Sở Thống Nhất. Ông, cửu châu thần đồ run run, tuôn ra kinh thế uy áp, trên đó tràn đầy mỗi một sợi khí tức, đều như 8.000 trượng sơn nhạc nặng nề. Đây là một tôn kinh khủng thiên cảnh pháp khí, là thần hoàng tự mình tế luyện, lạc ấn hán đạo tắc cùng đại sở bản nguyên, cũng không phải là phổ thông thiên cảnh pháp khí có thể so sánh với. Uy lực của nó chính là hủy thiên diệt địa. Phốc, phốc, phốc, hư thiên phía trên, đại địa phía trên, liên miên bóng người hóa thành huyết vụ, bị Diệp Thần tự mình thôi động, cửu châu thần đồ uy lực mạnh hơn, chuẩn thiên phía dưới, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Diệp Thần quân lâm cửu thiên, tiếng quát chấn thiên, mang theo lôi đình chi lực, vô cùng uy nghiêm, vang vọng cửu tiêu, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Diệp Thần lời nói vừa dứt, liền có thế gia lão tổ giơ lên hai tay, kia là Bắc Sở một tam lưu gia tộc lão tổ, vốn là bảo trì trung lập, chính là cứng rắn bị kéo tới tham chiến, bây giờ cái này chiếm cứ, ngay cả Thị Huyết Diêm La bị chém, cái kia còn đánh cái gì, tiếp tục ngoan cố chống lại chắc chắn sẽ cả tộc bị diệt, vậy không bằng gia nhập thiên đình, so sánh đã chết Thị Huyết Diêm La, Diệp Thần mạnh quá nhiều, không đánh, chúng ta không đánh. Kia tam lưu gia tộc lão tổ đầu hàng về sau, giống như tạo thành phản ứng dây chuyền, to như vậy chiến trường, thanh âm như vậy liên tiếp, đều là lão tổ dẫn đầu, trực tiếp đầu hàng, vô vị chiến tranh, bọn hắn những thế lực nhỏ này, mãi mãi cũng chỉ là pháo hôi, làm gì cùng bọn hắn cùng một chỗ điên cuồng. Lần này, vốn là ở thế yếu Bắc Sở, bởi vì rất nhiều gia tộc đầu hàng, lập tức bị hoàng giả hậu duệ cùng thiên đình đại quân triệt để áp chế, hỗn đàn. Cùng đao hoàng đại chiến huyết vương, thốt nhiên tức giận, cuộc chiến hôm nay, bọn hắn chưa chắc sẽ thua, nhưng bởi vì mấy cái này gia tộc đầu hàng, bọn hắn liền triệt để rơi hạ phòng. Diệp Thần rất thông minh, đánh chính là tâm lý chiến, vô vị chiến tranh, cũng không phải là ngươi chết ta sống, như Bắc Sở đánh chết ngoan cố chống lại, không chỉ là hoàng giả hậu duệ, thiên đình đại quân cũng sẽ làm bị thương vong thảm trọng, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết cục. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, vẫn như cũ có gia tộc lão tổ giơ hai tay lên, nhìn chung toàn bộ chiến trường, đã có rất nhiều vòng chiến ngưng chiến, quá nhiều người đều quỳ rạp trên đất, giao ra binh khí, quả thật nên chết. Yêu vương cũng nổi giận, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là lửa giận công tâm, vẫn là thật bị đại sở hoàng huyền thương tổn tới, lui, vu chú vương gầm thét, lúc này bước ra lui lại, vu chú tộc đại quân, cũng tức thời ngưng chiến. Đuổi theo tùy bọn hắn vương thối lui ra khỏi chiến trường, kéo, huyết vương tiếng giống giận dữ chấn thiên, cũng lui ra ngoài, rút lui, yêu vương, Phệ Hồn Vương, U Minh Diêm La Vương, Quỷ Vương cũng trong cùng một lúc rút ra Hạo Đại Chiến Trường. Trận đại chiến này như tại tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cũng sẽ cả tộc bị diệt. Đây là chiến lực tuyệt đối áp chế, cũng không phải là một hai người có thể thay đổi. 9.000 vạn tu sĩ đại hỗn chiến, hoàng giả đến thì đã có sao, bọn hắn rút lui không cam lòng, bởi vì ở thời đại này, bọn hắn lại bại, bị bại rối tinh rối mù, liệt đại chư vương. Cái nào không phải là vì tránh né hoàng giả trấn áp mà lựa chọn cả tộc tự phong, vốn cho rằng ở thời đại này giải phong có thể hoàn thành vạn cổ trước tâm nguyện, nhất thống mảnh đất này, thành là chân chính hoàng, lúc nào sẽ nghĩ tới, thời đại này càng sâu năm đó, cho dù không có hoàng giả tại thế, bọn hắn vẫn bại, cái này đã không phải chúng ta thời đại. Chiến trường bên ngoài, Quỳ Vũ Cương lặng lặng đứng lặng, trên mặt khắc đầy tuế nguyệt tang thương vết tích. Một trận chiến này, hắn ma vực cũng không tham chiến, nhưng coi như tham chiến lại như thế nào, vẫn như cũ sẽ bại thảm liệt. Hắn cười, cười có chút mỏi mệt cùng tự diễu, hắn như yêu vương bọn người đồng dạng, cũng là bởi vì năm đó bại bởi Viêm Hoàng mà không dám. Một đời kia, hắn đánh không lại Viêm Hoàng, ma vực cũng đánh không lại Viêm Hoàng. Cho nên, hắn phương hướng vương cao ngạo, cũng không tại đại chiến bên trong tuyển chọn huy hoàng kết thúc, mà là như chó ẩn núp, tự mình phong ấn ma vực. Mình cũng rơi vào vô tận tuế nguyệt an nghỉ, nguyệt hoàng thời đại, bọn hắn tỉnh lại, vốn cho rằng không có hoàng giả, hắn liền có cơ hội nhất thống đại sở, trở thành thế gian hoàng. Nhưng thời đại kia hắn bại, lại một lần buông xuống cao ngạo, lựa chọn tự phong. Nguyệt Hoàng vẫn lạc, hắn lại mở ra phong ấn, nhưng quá vương hoành không xuất thế, hậu bối kinh diễm để hắn không dám tranh tài, hắn lần thứ ba buông xuống cao ngạo, nó hậu tiên táng hoàng thời đại, đông hoàng thời đại, chiến vương thời đại, huyền hoàng thời đại cùng gần nhất thần hoàng thời đại, hắn cùng hắn ma vực, không chỉ một lần mở ra phong ấn, muốn kéo dài năm đó tâm nguyện, lại là một lần so một lần bị bại thảm liệt, lần lượt đại bại, lần lượt lựa chọn tự phong, lần lượt tỉnh lại. Lần lượt đại bại, hắn cao ngạo, đã sớm bị tuế nguyệt chỗ chôn vùi, trí nhớ của hắn, đã sớm bị Thương Hải Tang Điền ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, năm tháng dài dằng dặc, hắn cùng hắn đã từng đối thủ, đã bỏ qua mấy vạn năm, tang thương vòng tuổi, để hắn ma thân, đều cong xuống, chúng ta, đã sớm bị tuế nguyệt đào thái. Quỳ Vũ Cương thì thào mà nói, thanh âm rất là khàn khàn, nhìn xem yêu vương, huyết vương bọn người chật vật bỏ chạy. Hắn cười có chút bi thương, cùng là cái thế vương, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu bọn hắn, cũng so bất luận kẻ nào cũng biết tâm cảnh của bọn hắn không cam lòng, bọn hắn cũng là không cam lòng, hắn vì chính mình bi thương, cũng vì bọn họ bi thương, năm đó liền cũng chỉ thiếu kém như vậy một bước, bọn hắn bại bởi đại sở hoàng giả, nho nhỏ một bước thoáng như lạch trời, để bọn hắn cả đời không cách nào vượt qua, nho nhỏ một bước. Cuối cùng là bại bởi Thương Hải Tang Điền. Bỗng nhiên, hắn có chút quay người, tại máu gió gào thét bên trong, từ từ đi xa, hùng vĩ mà thân, rất là điều hưu. Lần này, hắn sẽ không lại lựa chọn tự phong, cũng không nghĩ đang không ngừng ngủ say bên trong, mà diệt kia cận tồn một tia trí nhớ. Hắn hoài niệm năm đó cùng Viêm Hoàng tranh thiên hạ lúc tranh vanh tuế nguyệt, như từ tới một lần, hắn tình nguyện chết tại Viêm Hoàng trong tay. Cũng không muốn tại cái này vô tình tuế nguyệt bên trong, lại như chó còn sống, thuận người hương thịnh, chống lại thì chết, đẫm máu trên chiến trường, Diệp Thần lời nói, theo như lôi đình oanh minh, mờ mịt mà uy nghiêm, liệt đại chư vương rút đi, bọn hắn cũng không truy sát, bởi vì to như vậy trên chiến trường, còn có Bắc Sở thế lực tại ngoan cố chống lại, theo một tiếng không cam lòng gào thét, hư thiên phía trên, một đạo đẫm máu thanh âm rơi rụng xuống. Cẩn thận ngưng nhìn, kia là Thái Âm chân thể Hoắc Tôn, hắn bại bởi cơ ngưng xương, năm đó đại chiến kéo dài, Thái Âm chân thể vẫn là bại bởi huyền linh chi thể, Hoắc Tôn tiếng gào thét là cuồng loạn, cười điên cuồng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, hắn ngược lại là so thị huyết Diêm La nhiều như vậy mấy phần huyết tính, cũng không bỏ chạy, mà là tại điên cuồng tiếng cười to, tự bạo thân thể, Thái Âm máu tươi, trải đầy hư thiên, từ thiên địa bên trong đến. Lại quy thiên bên trong đi, thị huyết điện chủ bị diệt, thị huyết điện thánh tử tự bạo, liệt đại chư vương đại quân rút đi, những cái kia vẫn còn ở ngoan cố chống lại thị huyết điện đại quân, Bắc Sở các thế lực lớn, liền không có tái chiến tín niệm, điên cuồng bỏ chạy, đuổi theo, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cái thứ nhất truy sát tới, thiên đình đại quân, Hoàng giả Hậu Duệ cũng lấy Đông Lăng Cổ Uyên làm trung tâm tứ tán gia, Mộ Vân Thế gia. Tại Mộ Vân Ngạo dẫn đầu dưới, cùng trời đình đệ nhất phân điện hợp lực, đánh vào Nam Hiển Đại Trạch, Hạo Thiên Thế gia. Tại Hạo Thiên Huyền Trấn cùng Thiền Uyên chân nhân dẫn đầu dưới, cùng trời đình thứ hai, đệ thất phân điện hợp lực, thẳng đến Bắc Trấn Thương Nguyên mà đi, Viêm Hoàng. Tại Trung Giang cùng Trung Quỳ dẫn đầu dưới, cùng trời đình đệ tam phân điện hợp lực, thẳng hướng Tây Lang U Cốc, Ngô Ba Pháo dẫn đầu thiên đình đệ tứ phân điện, nhào về phía Hắc Long Đảo, Ngưu Thập Tam dẫn đầu thiên đình đệ ngũ phân điện, thẳng hướng Bản Long Hải vực, Âu Dương Thế Gia mang theo đệ lục phân điện xác nhập vào Sở Hải, Tô Gia Lão Tổ mang theo đệ bát, chín phân điện, nhào về phía thành Xuân Thu phương hướng, không chỉ có muốn tìm Dương Gia tính sổ sách, cũng muốn thống nhất vùng đất kia. Bọn hắn những thứ này, đều là năm đó bức bách tại áp lực, thối lui đến Nam Sở, mà bọn hắn lui sau khi đi, địa bàn của bọn hắn cùng phạm vi thế lực, đều bị Bắc Sở các thế lực lớn chỗ chia cắt. Bây giờ, bọn hắn muốn đường đường chính chính đánh lại, sau đó liền Diệp Thần, mang theo thiên đình ba tông, cùng hoàng giả Hậu Duệ hợp lực, đánh vào bên trong thông đại địa, chiến hỏa, trong nháy mắt đốt đầy toàn bộ đại sở, thiên đình ba tông chín điện 81 môn ra hết Nam Sở. Công hướng Bắc Sở các nơi, thuận người hương thịnh, chống lại thì chết. Thanh âm như vậy, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất thanh âm. Cái này đây là muốn nhất thống đại sở sao? Lúc trước những cái kia người quan chiến, đang chạy trốn bên trong, hoảng sợ nhìn xem phô thiên cái địa bóng người. Cái này phân loạn đại sở, cũng nên lần nữa thống nhất. Lão bối các tu sĩ nhìn nhất là thấu triệt. Thiên đình quật khởi, thế không thể đỡ, liệt đại chư vương đều bị rút lui. To như vậy Bắc Sở, đã là một mảnh vụn cát, như thế nào chống đỡ được cái này khuynh thiên thế công. Bên này, Diệp Thần đã dẫn đầu ba tông đại quân giết tới Thị Huyết Điện tổng bộ, nhìn xem to như vậy Thị Huyết Điện, ba tông các thái thượng trưởng lão, đã lệ nóng doanh trong khóc không ra tiếng. Trước mặt bọn hắn Thị Huyết Điện, liền năm đó đại sở Huyền Tông, ba tông nội loạn, Thị Huyết Điện thừa cơ quật khởi, chiếm đại sở Huyền Tông, khiến cho ba tông đi xa Nam Sở. Co đầu rút cổ đến đại sở biên hoang, bây giờ, mấy ngàn năm, ba tông đại quân giết đến nơi đây, liền muốn đoạt lại năm đó thủy tổ khai sáng thổ địa, làm sao không kích động, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Diệp Thần quân lâm cửu thiên, thanh âm âm vang, vô cùng uy nghiêm, không hạn chế quanh quẩn giữa thiên địa. Hàng, chúng ta hàng, vừa mới bỏ chạy trở về Thị Huyết Điện đại quân, nhao nhao giơ lên hai tay, bọn hắn Thị Huyết Điện chủ đều bị diệt. Đông Lăng Cổ Uyên một trận chiến, các thái thượng trưởng lão chết cúng thất tuần, còn sót lại mấy cái điện chủ, cũng cơ bản táng thân ở nơi đó, bây giờ Thị Huyết Điện, chính là rán mất đầu, đâu còn có tái chiến tín niệm. Một phương khác, hoàng giả Hậu Duệ càn quét bên trong thông đại địa rất nhiều thế lực, khổng lồ như thế chiến trận, người nào dám cản. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn, đánh vào Bắc Trấn Thương Nguyên, quét ngang Viên Già cùng Âm Dương ra. Mộ Vân Ngạo đánh vào Nam Hiển Đại Trạch, Viêm Hoàng Đại Quân đánh vào Bắc Sở Tây Lang U Cốc, càn quét nơi đó thế lực, Thiên Đình Đại Quân, Hoàng giả Hậu Duệ, như gió cuốn mây tan, những nơi đi qua, thuận người liền sống, chống lại người liền chết. Đây là một đầu phủ kín thi cốt con đường, Thiên Đình Đại Quân cùng Hoàng giả Hậu Duệ, cũng không có chút nào thương hại, một khi vi phạm kháng người, liền sẽ trong khoảnh khắc bị oanh sát, mênh mông thiên địa, phiêu đầy huyết vụ. Lịch đại hoàng giả, nhất thống đại sở, đều là như vậy tới, bọn hắn vinh quang phía sau, cái nào không phải núi thây cùng huyết hải, thiên địa thương mang, huyết vụ tràn ngập, mảnh này bao la thổ địa, trở nên máu tươi chảy đầm đìa, Thị Huyết Điện đầu hàng, thôn nguyên thế gia những thứ này Bắc Sở cổ lão truyền thừa cũng đầu hàng, còn thừa hai, tam lưu thế gia, cơ bản không có ngoan cố chống lại hạng người, đại sở thống nhất, bị ngẫm lại bên trong nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng 9 ngày mà thôi, ai sẽ nghĩ tới, thiên đình thánh chủ cùng thần triệu thành tử quyết chiến, sẽ dẫn đến đại quyết chiến sớm tiến đến, liệt đại chư vương, từng cái sừng sững tại đỉnh núi, nghiêng nhìn mảnh đất này, bọn hắn tổ địa, chính là một vùng không gian đại thế giới, thiên đình đại quân cùng hoàng giả Hậu Duệ căn bản tìm không thấy phương vị cùng địa điểm, đối với điểm này, đã chết đại sở cửu hoàng hẳn là tràn đầy cảm xúc. Năm đó hoàng giả đã từng dùng thủ đoạn thiết huyết chấn áp bọn hắn, nhưng liệt đại chư vương nhưng như cũ có thể lan tràn đến thời đại này, nhưng gặp bọn họ ẩn nấp thủ đoạn có bao nhiêu nghịch thiên, ngay cả hoàng giả đều không thể truy tìm đến. Đại sở thống nhất, khắp nơi đều cắm đầy thiên đình chiến kỳ, nhìn một màn, nhìn tất cả mọi người đều cảm khái, phân loạn thiên hạ, lần nữa nhất thống, phồn vinh thịnh thế đến, thời đại mới ánh rạng đông, chiếu khắp mảnh đất này. Chương 1000, lại vào thập vạn đại sơn, thời đại mới ánh rạng đông, giải đầy toàn bộ đại sở, cho người ta tốt đẹp hướng tới, cũng cho người không biết bàng hoàng. Đại sở mặc dù thống nhất, nhưng sự tình còn chưa xong, thế lực mới chỉnh hợp phân chia, tân vương triều thành lập, để thiên đình cả ngày đều đang bận rộn bên trong. Nam sở rất nhiều thế lực, một lần nữa chuyển hướng bắc sở, về tới chốn cũ, trùng kiến gia viên, nhưng như cũ tại thiên đình dưới trướng. Từ hôm nay trở đi, mảnh đất này, cũng lại không nam bắc sở nói chuyện. Đêm đó, Diệp Thần đứng ở đại sở tối cao một đỉnh núi, quan sát mảnh này bao la thổ địa, trong thoáng chốc, dường như có thể nhìn thấy rất nhiều bóng lưng, tại trong tầm mắt của hắn không ngừng đi hướng mờ mịt phương xa, kia là Ngô Trường Thanh, Thành Côn, Thông Huyền Chân Nhân, Doãn Chí Bình, Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân, Linh Chân Thượng Nhân, Thị Huyết Diêm La, những cái kia đều là hắn cái này cùng nhau đi tới địch nhân, chính là đạp lấy bọn hắn, hắn mới từng bước một đi lên đỉnh núi. Diệp Thần bên cạnh thân, hoàng giả hậu duệ nhóm đều ở, còn có rất nhiều lão bối tu sĩ, cũng đều lẳng lặng nhìn xem cái này mênh mông thiên địa, đại sở thống nhất. Đại sở Hoàng Yên khẽ nói cười một tiếng, phá vỡ hiện trường yên tĩnh, đôi mắt đẹp của nàng có chút hoảng hốt, còn muốn lệ quang lấp lóe. Đúng à, thống nhất. Thiên Thương Nguyệt cười có chút mỏi mệt, cái khác hoàng giả hậu duệ cũng là như thế. Năm đó, bọn hắn đã từng đứng ở ngọn núi này đỉnh, đứng lặng tại bọn hắn hoàng giả sau lưng, quan sát phiến thiên địa này, năm tháng dài dằng dặc, thương hải tang điền, tranh vanh niên đại, còn tại hôm qua, rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Mạc Uyên đặt mông ngồi trên mặt đất, nhận lấy đại sở Hoàng Huyền đưa qua bầu rượu, trên mặt của bọn hắn, hiển thị rõ tang thương mỏi mệt. Hai người uống vào, liền đem rượu vẩy vào giữa thiên địa, mảnh đất này, mai táng quá nhiều xương khô anh linh. Trong đó có rất nhiều đều là bọn hắn năm đó chiến hữu, bọn hắn chết rất nhiều năm, đã không nhớ ra được quá khứ bao nhiêu năm tháng cùng thương hải tang điền. Nhưng, mảnh đất này vẫn là vùng đất kia, nhưng năm đó người, lại là sớm đã không tại. Đi, cuối cùng nhìn thoáng qua mênh mông thiên địa, Diệp Thần Thứ xoay người một cái. Phía sau, hoàng giả hậu duệ nhóm nhau nhau đuổi theo. Tối nay, bọn hắn muốn đi thập vạn đại sơn, riêng phần mình cũng đều có riêng phần mình mục đích. Nam Minh Ngọc Thấu muốn tìm về ngày xưa bị đoạt đi một hồn. Cái khác hoàng giả hậu duệ muốn đi thập vạn đại sơn tìm được hoàng giả tung tích. Về phần Diệp Thần, lần này cũng là mang theo mục đích đi. Sau đại chiến, hắn cùng đan thần đem Thị Huyết Diêm La túi chữ vật lật toàn bộ. Sửng sốt không tìm được mặt khác nửa viên thiên tịch đan. Không có mặt khác nửa viên thiên tịch đan, hắn cũng chỉ có thể tiến thập vạn đại sơn tìm kiếm sừng kỳ lân, lấy góp đủ luyện chế thiên tịch đan vật liệu, nếm thử đi luyện chế. Đêm khuya, một mảnh kéo dài không ngừng dãy núi xuất hiện tại trời cùng đất chỗ giao giới. Toàn bộ đều bị sương mù xám bao phủ, thấy không rõ bên trong cảnh tượng, nhưng bên tai lại là có phảng phất giống như lệ quỷ kêu rên thanh âm. Sau khi đi vào, đều đừng có chạy lung tung, xa nhìn thoáng qua thập vạn đại sơn. Diệp Thần truyền âm cho đám người, kia là một đại hung chi địa, trầm mặc ít nói Nam Minh Ngọc Thấu khẽ nói một tiếng, hiểu rồi. Hoàng giả hậu duệ nhao nhao hít sâu một hơi, thập vạn đại sơn hung danh không hề yếu đại sở năm đại cấm địa. Đối với điểm này, bọn hắn phụ hoàng, mẫu hoàng lúc còn sống đều từng khuyên bảo qua. Ngừng, phía trước, Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt một tiếng, cái thứ nhất dừng bước, xa xa, đám người liền thấy được một đạo xinh đẹp bóng lưng. Tại đêm tối phía dưới, tựa như ảo mộng, toàn thân quanh quẩn lấy từ sắc thần choáng, như sóng nước chảy xuôi mái tóc, không gió mà chập chờn, liền Bích Ba tiên tử, nàng liền đứng lặng tại thập vạn đại sơn bên ngoài, lẳng lặng nhìn thập vạn đại sơn, như băng điêu, không nhúc nhích tí nào. Nữ đế Nguyệt Thường, Thái Hư Cổ Long lẩm bẩm một tiếng, Tử Huyền, Diệp Thần cũng lẩm bẩm một tiếng, cho dù chỉ nhìn bóng lưng, nhưng như cũ có thể nhận ra là ai. Tốt mịt mờ khí tức, hoàng giả hậu duệ nhóm nhao nhao lẩm bẩm, trong mắt còn có nồng đậm vẻ kiêng dè, người cũng muốn đi vào. Diệp Thần tiến lên, nhìn thoáng qua thập vạn đại sơn, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Tử Huyên, nhìn xem bây giờ nàng, hắn còn có một có loại cảm giác không thật. Năm đó hắn vẫn chỉ là tiểu tu sĩ, Tử Huyên có thể nói giúp không nhỏ bận bịu, không chỉ một lần cứu hắn tại nguy nan, thân phận của nàng, để hắn chấn kinh. Tìm ta muốn tìm, đối với Diệp Thần tra hỏi, Tử Huyên khẽ nói một tiếng, lời nói tiếng nói líu lo dễ nghe, cùng một chỗ đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, cái thứ nhất nhấp chân bước vào, lục đạo tiên luân nhãn lập tức mở ra, thái hư cổ long đuổi theo, ánh mắt trên người Tử Huyên dừng lại một cái chớp mắt, cũng có thể nhìn ra hắn trong mắt vẻ kiêng dè, hai người chính là cùng một loại người, hắn chính là thái hư long đế một tia tàn hồn, nàng chính là đông hoa nữ đế một tia tàn hồn, đều cùng đã từng đại đế có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ liên tâm cảnh đều là giống nhau, đám người nhao nhao đi vào. Tức thời, trước mắt tràng cảnh thay đổi, nơi này sương mù xám mông lung, thấy không rõ con đường phía trước, dù là thái hư cổ long cùng Tử Huyên đều theo bản năng cau mày. Ông, Diệp Thần mi tâm bay ra hai vệt thần quang, hóa thành cửu châu thần đồ cùng huyết linh thần đao, đây là hai tôn thiên cảnh pháp khí, nguy nan lúc nhưng bảo hộ bọn hắn. Sau lưng, Chu Thiên Giật tế ra Đông Hoàng Trung, Nam Minh Ngọc Thấu tế ra Uyên Hồng Thần Kiếm. Đại Sở Hoàng Yên tế ra Thái A Thần Kiếm, Tiêu Thần tế ra Chiến Vương Kích, Long Đằng tế ra Bảo Tháp, chỉnh một chút chín vị thiên cảnh pháp khí, riêng phần mình đều có thiên cảnh tu sĩ đạo tắc, lẫn nhau đan vào một chỗ, rót thành một đạo vòng phòng hộ, đi. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút bốn phía, giơ lên bước chân, lần này đi vào, cùng lần trước đi vào, chính là cùng một cái cửa vào, nhưng tràng cảnh lại là khác nhau rất lớn, đối với những thứ này, Diệp Thần sớm có đoán trước, Thập Vạn Đại Sơn chính là một cổ lão chiến trường, cường giả khí tức tử vong đều vô cùng cường đại, đan vào một chỗ, là nơi này không gian nghiêm trọng sai chỗ, phát sinh một chút chuyện quái dị cũng rất bình thường, nhưng có một chút là không thay đổi, bây giờ Diệp Thần chuẩn thiên đỉnh phong tu vi, tại tới này Thập Vạn Đại Sơn, vẫn như cũ rất cảm thấy kiềm chế, thật đúng là một tòa cổ chiến trường, thái hư cổ long một đường đều tại sờ lên cằm. Hắn thấy được quá nhiều hài cốt nửa đậy trong đất cát, nhiều có địa phương, còn nghiêng cắm một chút cổ quái kỳ lạ binh khí, chịu đựng tuế nguyệt phong hóa, tàn tạ không chịu nổi, nghĩ đến là những cái kia cổ lão cường giả chiến tử sau để lại, chứ đó ra, liền đại địa bên trên thêm ra có hãm sâu thủ trưởng ấn, rất là khổng lồ, những cái này trên vách đá, cũng nhiều có lưu đao kiếm tàn dấu vết lưu lại, Diệp Thần phía trước, tiên luân nhãn vẫn nhìn bốn phía. Không dám có chút sơ sẩy, cái này Thập Vạn Đại Sơn theo như thường lệ quỷ dị, khắp nơi địa phương, không gian hỗn loạn lạ thường, hắn khi thì cũng có thể nhìn thấy từng cái hư ảo linh hồn thể giống như ẩn giống như hiện, hoặc là kỳ quái thú, hoặc là người, phần lớn là vẻ mờ mịt, cũng có giơ thẳng lên trời gào thét, sắc mặt rất là dữ tợn, nguy cơ tứ phía, Diệp Thần hít sâu một hơi, thay đổi phương hướng, bởi vì phía trước chính là một mảnh huyết trì. Tản ra cường đại sát khí, tùy tiện tới gần, cho dù chỉ là một sợi sát khí, đều có thể đem ép thành cho bụi. Ngươi nhưng từng phát hiện, một đường không nói gì Tử Huyên, lần thứ nhất chủ động mở miệng, cũng không phải là đối Diệp Thần bọn hắn nói, mà là nói với Thái Hư Cổ Long, Cực Đạo Đế Bình. Thái Hư Cổ Long gắt gao nhìn chằm chằm Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, Cực Đạo Đế Bình, Long Đằng cùng Tiêu Thần bọn người nghe xong, lập tức sửng sốt một chút. Không biết Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên đang nói cái gì, càng thêm không biết bọn hắn trong miệng Cực Đạo Đế Binh là vật gì, bọn hắn nghe không ra, nhưng Diệp Thần lại là biết, cái gọi là Cực Đạo Đế Binh, chính là đại đế tự mình tế luyện đế khí, giống như đại sở tu vi cao nhất người thiên cảnh chỗ tế luyện thiên cảnh pháp khí, đó là một loại trí cao biểu tượng, Long gia, có biết là kia một tôn đại đế đế khí, Diệp Thần truyền âm cho Thái Hư Cổ Long, nàng rõ ràng nhất. Thái Hư Cổ Long không có nói rõ, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh thân Tử Huyên. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nhìn thoáng qua thần sắc mê mang lại mông lung Tử Huyên, lại đưa ánh mắt đặt ở Thái Hư Cổ Long trên thân, hỏi dò, sẽ không phải là Đông Hoa Nữ Đế đế khí đi, Phượng Hoàng Đàn. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt một tiếng, Phượng Hoàng Đàn, Diệp Thần lời nói thì thào, đã có Phượng Hoàng, nên một tôn cùng Phượng Hoàng có quan hệ đế khí, Nữ Đế Nguyệt Thương. Chính là Phượng Hoàng tộc thần nữ, Thái Hư Cổ Long nói ra một cái cổ lão bí mật, mà kia Phượng Hoàng Đàn, liền do nó Phượng Hoàng Ngọc Cốt rèn đúc, trải qua Phượng Hoàng thần huyết tẩy luyện, dây đàn chính là đế chi pháp tắc chỗ xen lẫn, nàng tiếng đàn, chính là cửu u tiên khúc, không phải đế giả không thể chống đối, khó trách, Diệp Thần lại theo bản năng nhìn về phía Tử Huyên, Phượng Hoàng Đàn, Tử Huyên thần sắc vẫn như cũ mê mang, trong đôi mắt đẹp mang theo tang thương chi sắc. Kinh ngạc nhìn cái hướng kia, tựa như có thể cách từng lớp sương mù, nhìn thấy tấm kia quanh quẩn lấy từ sắc thần choáng tố cầm lơ lửng. Đi, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, ở đây lên đường, nhìn cái gì đấy? Tiêu Thần bọn người nhao nhao kinh ngạc nhìn thoáng qua có chút vui buồn thất thường Tử Huyên, liền đi theo Diệp Thần bộ pháp. Chúng ta đã không phải đã từng chí tôn, ngược lại là Thái Hư Cổ Long đi qua lúc, không khỏi cho Tử Huyên truyền âm một câu, Thương Hải Tang Điền. Tử Huyên tự giễu cười một tiếng, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nàng cũng chỉ là đại đế một tia tàn hồn, trí nhớ cũng như Thái Hư Cổ Long, cũng không hoàn chỉnh, trong đầu cũng không có đại sở trí nhớ, càng thêm không biết đế khí Phượng Hoàng Đàn tại sao lại xuất hiện ở đây. Long già, ngươi cho ta nhìn thấy một chút, ta chưa thấy qua sừng kỳ lần. Bên này, Diệp Thần truyền âm cho Thái Hư Cổ Long, yên tâm, nhìn xem đâu, luôn cảm giác có một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chúng ta. Long đằng không chỉ một lần cảnh giác nhìn xem bốn phía, ngươi mới phát hiện, Thiên Thương Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, từ đi vào cái này thập vạn đại sơn, cảm giác như vậy liền như bóng với hình, chớ có đi rời ra, ngươi có phải hay không gặp qua Hồng Trần? Diệp Thần một vừa nhìn tứ phương, một bên truyền âm cho Tử Huyên, gặp qua. Tử Huyên nhàn nhạt một tiếng, có biết lai lịch của hắn? Diệp Thần nhìn về phía Tử Huyên, không biết. Vậy các ngươi nhưng từng chạm diệt cái kia áo bào tím người? Diệp Thần lần nữa nhìn về phía sương mù xám mông lung phía trước, bị hắn chạy trốn. Tử Huyên khẽ nói một tiếng, tu vi cũng ít nhất là chuẩn đế, chúng ta chỉ là đả thương nặng hắn, cũng không đem chạm diệt. Hắn quỷ dị vượt qua tưởng tượng của chúng ta, có thể nói cho ngươi cùng Hồng Trần vì sao đuổi giết hắn? Trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, chỉ biết trên người hắn lộ ra một loại để cho ta cực kỳ chán ghét lại sợ hãi khí tức. Chán ghét lại sợ hãi. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía một bên Thái Hư Cổ Long. Dạng này thuyết pháp, cùng ngày đó Thái Hư Cổ Long nói không có sai biệt. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 1001, một cái tiếp một cái, đó là cái gì? Hai người dùng truyền âm trò chuyện thời điểm, Long đằng kinh ngạc một tiếng, nghe tiếng. Đám người nhao nhao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nơi đó, hiện ra một bộ rời ra hình ảnh vỡ nát, đầy trời thần ma tại huyết chiến, linh thú gào thét, chiến xa nghiền ép lấy hư thiên, không ngừng có người rơi xuống hư không, cũng không ngừng có người nghịch thiên giết vào cửu tiêu, toàn bộ thiên địa đều dường như huyết sắc, tĩnh thủ tâm đài. Thái Hư Cổ Long trầm giọng một câu, đây là người chết trận tàn tạ thần niệm biến thành, nhưng mê hoặc tâm thần con người, nghe nói như thế. Long đằng cùng Tiêu Thần bọn người, nhao nhao cắn đầu lưỡi một cái, khôi phục bình tĩnh, từ cái hướng kia thu hồi ánh mắt, phía trước có hung vật, né tránh, dẫn đường Diệp Thần, xa xa liền lách qua một bả tàn tạ kiếm gãy, trên đó quanh quẩn lấy màu đen chi khí, chính là sát khí bên ngoài hiện, cũng có oán niệm xen lẫn, cũng không phải là bọn hắn những người này có thể tới gần. Đám người không ngừng xâm nhập, mà lại càng đi vào bên trong liền càng khiếp người. Kia ô ô tiếng kêu rên giống như ma chú, chưa hề đoạn tuyệt, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn bước lên một mảnh huyết sắc u lâm, ta hồn, vừa đi vào, một mực giữ yên lặng Nam Minh Ngọc Thấu mới đột ngột mở miệng, đem đám người dọa đến toàn thân giật mình, mà lại, Nam Minh Ngọc Thấu sắc mặt, đã kinh biến đến mức cực độ trắng bệch, thân thể mềm mại tại nhẫn không ngừng run rẩy, đầy mắt sợ hãi nhìn xem cái hướng kia, dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Ngọc Thấu, Thiên Thương Nguyệt cùng Đại Sở Hoàng Yên một bên một cầm ngọc thủ của nàng, Diệp Thần nhíu mày, bây giờ Nam Minh Ngọc Thấu, lại bắt đầu lại xuất hiện năm đó kia trạng thái quỷ dị, Phụ Hoàng, bên này, Long Đằng cũng đột ngột một tiếng, để bên cạnh thân Tiêu Thần bọn người theo bản năng bỗng nhiên quay người, nhưng lại cái gì cũng không thấy được, chớ có nhất kinh nhất xạ. Tiêu Thần trầm giọng một câu, ta thật nhìn thấy Phụ Hoàng ta. Long Đằng khí tức thở gấp gáp, còn đang ngó chừng cái hướng kia. Không phải ta cái gì cũng không có cầm, ta cái gì cũng không thấy được, bên này vẫn chưa xong, Nam Minh Ngọc Thấu bên kia lại bắt đầu điên điên khùng khùng, như một bị kinh sợ dọa tiểu nữ hài nhi, không ngừng hướng Thiên Thương Nguyệt trong ngực tránh. Phong, Thái Hư Cổ Long lúc này phong bế tu vi của nàng, để tránh nàng ở đây phát cuồng, kinh động nơi này hung vật. Phụ Hoàng, Long Đằng đột ngột lại một tiếng, nói muốn đi ra vòng phòng hộ. Phong, Tử Huyên xuất thủ. Đem tu vi của hắn cũng phong bế, lần này ngược lại tốt, còn chưa tìm được vật hữu dụng, hai đại hoàng giả hậu duệ đã tuần tự trở nên điền, chiến tử người oán niệm quá mạnh. Thái Hư Cổ Long trầm giọng một câu, ngay tại an mòn tinh thần của bọn hắn, Phượng Hoàng đàn trấn áp ở đây, đều tẩy không sạch nơi này oán niệm sao? Tử Huyên lẩm bẩm một tiếng, xem trọng bọn hắn. Diệp Thần nhìn thoáng qua Long Đằng cùng Nam Minh Ngọc Thấu, liền lần nữa hướng chỗ sâu đi ra. Không biết qua bao lâu, đám người mới đi ra khỏi này quỷ dị huyết sắc u lâm. Trên đường đi, Nam Minh Ngọc Thấu cùng Long Đằng một so một làm ẩm mỹ, một điên điên khùng khùng, một lải nhải. May Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên phong ấn tu vi của bọn hắn, nếu không hai người nói không chừng thực sẽ tại cái này Thập Vạn Đại Sơn hung địa làm ẩm mỹ. Phía trước chính là một mảnh đen nhánh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Định Nhãn đi xem, còn có thể nhìn thấy từng cái giống như ẩn giống như hiện quỷ hồn ở trước mắt thổi qua, khi thì lộ ra vẻ dữ tợn, khi thì có mê mang vô cùng. Đi tới, phía trước Diệp Thần liền bỗng nhiên dừng chân, đôi mắt nhắm lại nhìn về phía trước. Tiên Luân Nhãn đẩy ra tầng tầng mây mù, hắn thấy được một thân ảnh hùng vĩ dừng chân nơi đó, đưa lưng về phía bọn họ đây, như một pho tượng đứng lặng, không nhúc nhích tí nào. Phụ Hoàng, Diệp Thần bên cạnh thân, bình tĩnh tỉnh táo Tiêu Thần đột ngột hô lên âm thanh, mà lại đã bước ra một bước vòng phòng hộ, không có người so với hắn rõ ràng hơn bóng lưng kia là ai. Như thế bóng lưng, sớm đã lạc ấn tại trong linh hồn hắn. Trở về, Thái Hư Cổ Long cùng Diệp Thần nhao nhao xuất thủ, đem kéo lại. Lần này cũng không phải là oán niệm ăn mòn tâm thần huyễn tượng. Tử Huyên nhẹ giọng nói, cũng nhìn xem cái kia đạo đưa lưng về phía bóng người của bọn hắn. Hắn là chân thật tồn tại, kia là Phụ Hoàng ta. Tiêu Thần trong mắt đã thấm ra nhiệt lệ, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, gặp lại bóng lưng kia, để hắn khóc không thành tiếng. Cẩn thận bốn phía, Diệp Thần nhắc nhở, cái thứ nhất cất bước đi tới, thận trọng tránh khỏi vừa đi vừa về thổi qua quỷ hồn. Bất tài đã lâu, mọi người mới chân chính đi tới sau lưng của người nọ. Tiêu Thần đã không nhịn được vươn bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm đến đạo thân ảnh kia. Nhưng, hắn vừa đụng phải người kia liền hóa thành cho bụi. Trong mắt mọi người, hóa thành cho bụi, Phụ Hoàng. Tiêu Thần bỗng nhiên bước ra vòng phòng hộ, muốn truy hồi một bồi cho bụi. Thấy thế, Diệp Thần một tay nhô ra, đem bắt trở về. Cẩn thận, bên này, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên nhao nhao xuất thủ, đánh ra thần quang, đem đánh tới hai cái quỷ hồn ép thành hư vô. Càng ngày càng quỷ dị, Diệp Thần cảnh giác nhìn xem bốn phía, mà hắn nắm lấy Tiêu Thần. Thần sắc cũng biến thành có chút không bình thường, khi thì mê mang, khi thì sợ hãi. Thân thể rõ ràng đang run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, bất đắc dĩ. Hắn phong bế Tiêu Thần tu vi, oanh, đột nhiên, một tiếng oanh minh, để chúng thân thể người siết chặt, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn về phía một phương, ầm, oanh, cẩn thận đi lắng nghe, thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng, giống như là có người tại đại chiến, mà lại động tĩnh còn không nhỏ, còn có người sống. Thái Hư Cổ Long cùng Diệp Thần bọn hắn nhao nhao liếc nhau một cái, đi xem một chút. Diệp Thần Tiên Luân Nhãn nở rộ thần quang, không ngừng đẩy ra tối tăm mờ mịt mây mù, chậm rãi hướng về cái hướng kia tới gần, thẳng cho tới một tòa tĩnh mịch sơn cốc, mọi người mới nhao nhao dừng bước. Kia là Đế Phạm cùng Đại Sở Hoàng Yên thân thể nhao nhao run lên, kinh ngạc nhìn sơn cốc. Nơi đó có hai đạo đại chiến thân ảnh, đều là khí lực hùng vĩ, đều có hoàng giả phong thái. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, Đế Phạm cùng Đại Sở Hoàng Yên trăm miệng một lời, đích thật là Thiên Táng Hoàng cùng Sở Hoàng. Diệp Thần thì thào một tiếng, bởi vì độ thiên kiếp lúc, hắn từng gặp Sở Hoàng cùng Thiên Táng Hoàng đạo chi lạc ấn, mà trong sơn cốc đang tại đại chiến hai người, dung mạo cùng Sở Hoàng, Thiên Táng Hoàng giống nhau như đúc, chỉ là, đại chiến Thiên Táng Hoàng cùng Sở Hoàng, chính là hư ảo hai người, hoặc là có thể nói, đó là một loại lạc ấn, hai người từng tại nơi này đại chiến qua, bị Thập Vạn Đại Sơn ghi xuống, không phải một thời đại hoàng giả, tại sao lại gặp nhau? Còn ở lại chỗ này Thập Vạn Đại Sơn bên trong khai chiến, Diệp Thần đầy mắt nghi hoặc, quỷ dị có chút vượt qua ta nhận biết, luôn luôn không gì không biết. Thái Hư Cổ Long cũng cau mày, hai vị hoàng giả trước sau chênh lệch vài vạn năm, lại ở chỗ này khai chiến, hắn nghĩ không ra nguyên do. Còn có, Tử Huyên nhàn nhạt một tiếng, Thái Hư Cổ Long cùng Diệp Thần lần nữa nhìn lại, phát hiện cũng không phải là chỉ có Thiên Táng Hoàng cùng Sở Hoàng, lại có hai người gia nhập, đều là hoàng giả. Một tôn là Viêm Hoàng, một tôn là Ba Tông Thủy Tổ Thần Hoàng, bốn người tại hỗn chiến, mặc dù là hư ảo hình tượng, nhưng lại chiến kinh thiên động địa, nhìn Thái Hư Cổ Long bọn hắn đều sợ hết hồn hết vía. Phụ Hoàng, kia là Phụ Hoàng, lần này, Đại sở Hoàng Yên cùng đế Phạm thần sắc cũng biến thành không bình thường, lải nhải liền như thần kinh bệnh, mà lại rất rất không thành thật muốn đi ra vòng phòng hộ. Bất đắc dĩ, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên ở đây xuất thủ, đem hai người tu vi trực tiếp cho phong ấn, xem trọng bọn hắn. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn về phía coi như thanh tỉnh Chu Thiên Giật cùng Thiên Thương Nguyệt, bảy vị hoàng giả hậu duệ đi đến nơi đây, đã có năm cái trở nên lải nhải thêm điên điên khùng khùng. Diệp Thần thần sắc có chút kỳ quái, nếu là ngay cả Chu Thiên Giật cùng Thiên Thương Nguyệt bọn hắn cũng biến thành như Nam Minh Ngọc Thấu bọn hắn đồng dạng, cái này sau khi ra ngoài, đại sở hoàng giả những lão gia hỏa kia có thể hay không đoàn thể tìm hắn mà tính sổ sách, rời đi nơi này. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần lúc này quay người, không thể lại tại sơn cốc này mang đến, nếu là Đông Hoàng cùng Nguyệt Hoàng cũng xuất hiện, chưa chừng Chu Thiên Giật cùng Thiên Thương Nguyệt cũng sẽ tại chỗ trở nên như Nam Minh Ngọc Thấu bọn hắn đồng dạng. Lại là không ngừng xâm nhập, đoạn đường này, coi như hữu kinh vô hiểm, có Diệp Thần Tiên Luân Nhãn mở đường, nhưng sớm tránh đi nguy hiểm, Nam Minh Ngọc Thấu bọn hắn vẫn như cũ điên điên khùng khùng, Chu Thiên Giật cùng Thiên Thương Nguyệt coi như thanh tỉnh, từng bước một đi theo, cảnh giác nhìn xem bốn phía, ta tới qua nơi này, sau nửa canh giờ, Diệp Thần dừng chân, nhìn xem phương xa, lờ mờ có thể thấy được nơi đó còn có tà linh tại vừa đi vừa về phiêu động. Năm đó đó chính là ở đây cùng Nam Minh Ngọc Thấu thất lạc, cũng là ở đây, hắn trời xui đất khiến gặp Viêm Hoàng thứ 98 thay mặt Thánh Chủ Chuông Viêm, truyền thừa Viêm Hoàng Thánh vật Huyền Thương Ngọc Giới, thật mạnh tà linh. Thái Hư Cổ Long cao mày nói, khi còn sống đều là cái thế cường giả, luôn luôn oán niệm, tà niệm cùng ác niệm, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Tử Huyên khẽ nói, nơi này niệm lực còn vì nồng hậu dày đặc, tà linh tự nhiên cường đại. Biết kín tử khí, nhưng ngăn cách thời cơ, Diệp Thần phất tay đem người chết chi khí giải đầy vòng phòng hộ, mấy người lần nữa rời đi, vòng qua cái này tà linh tụ tập chi địa, đi lên một đầu u tĩnh tiểu đạo hai bên, cũng có thực vật, nhưng đều là màu đen nhánh, quanh quẩn lấy tối tăm mờ mịt tử khí, tuế nguyệt xác nhận rất xa xưa, cây mây đều rủ xuống rơi xuống đất, khi thì có thể thấy được mấy cây, trên đó còn dính nhuộm chưa từng khô cạn máu tươi. Đi gần một canh giờ, đám người mới đi ra khỏi u tĩnh tiểu đạo, mới vừa đi ra đến, đám người liền giật mình tại nơi đó, bởi vì bọn hắn lại gặp một người, đang ngồi ở một gốc cự dưới cây khắc mộc điều. Phụ hoàng, lần này đổi Chu Thiên Giật, thân thể đang run rẩy, trong mắt cũng ngấn lệ lấp lóe. Đến, ta vẫn là chức phong ấn ngươi đi. Thái Hư Cổ Long rất tự giác, một đạo phong ấn đập vào Chu Thiên Giật sau lưng, như Nam Minh Ngọc Thấu cùng Tiêu Thần bọn hắn đồng dạng. Khi thấy Đông Hoàng huyễn tượng về sau, Chu Thiên Giật cũng bắt đầu trở nên lải nhải. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, nhìn về phía một cái duy nhất còn bảo trì cái này thanh tỉnh Thiên Thương Nguyệt. Thiên Thương Nguyệt cười một tiếng, nếu ta cũng như bọn hắn đồng dạng, chi bằng phong ấn ta. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Diệp Thần ho khan một tiếng, thật mạnh một cây đại kích. Hai người nói chuyện thời khắc, Thái Hư Cổ Long sợ hãi than một tiếng, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm một tòa đen nhánh vách đá. Trên vách đá nghiêng cắm ở một cây chiến kích, những thứ kia không động được. Diệp Thần vỗ vỗ Thái Hư Cổ Long bả vai, đã xê dịch bước chân, nhưng, hắn mới vừa đi ra một bước, liền lại theo bản năng quay đầu lại, cũng như Thái Hư Cổ Long tập trung vào kia một cây đại kích. Kia đại kích nhìn xem như thế quen mặt đâu, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, giống như ở đâu gặp qua. Chương 1002, Sừng Kỳ Lân tới tay, ngươi nhìn cái nào bảo bối không quen mặt. Thái Hư Cổ Long trợn nhìn Diệp Thần một chút, không đúng, ta thật gặp quà. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm kia cán đại kích, tâm thần hoảng hốt ở giữa, trong đầu hắn giống như hiện ra một bộ rời ra hình ảnh vỡ nát. Kia là một tôn bát hoang chiến thần, nắm trong tay chính là tới giống nhau như đúc chiến kích, liền dùng kia chiến kích, chém một tôn cái thế ma thần. Nhìn một chút, Diệp Thần đột cảm giác thần hải ong ong, để hắn theo bản năng ôm lấy đầu của mình, a, đau đớn kịch liệt. Để hắn không nhịn được kêu rên, thần trí của hắn cùng trí nhớ có chút rối loạn, kia bát hoang chiến thần bóng lưng, tại trong đầu trở nên khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, một cái duy nhất để hắn cảm giác được cực kỳ rõ ràng trí nhớ chính là, kia bát hoang chiến thần lưng vác lấy một cái mỏi mệt không chịu nổi nữ tử từng bước một đạp trên hư thiên đi xa, bóng lưng là vô cùng điều hưu. Diệp Thần đôi mắt huyết hồng, dốc hết toàn lực đi bắt giữ hình ảnh kia, nhìn thấy kia bị cõng nữ tử khuôn mặt. Đông Hoàng Thái Tâm, Diệp Thần phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thân sắc càng lộ vẻ thống khổ, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt vô cùng. Ta nói, người nhà cũng đừng nói nhảm. Thấy Diệp Thần như thế, Thái Hư Cổ Long không khỏi mắng một câu. Cái này Thập Vạn Đại Sơn nguy cơ trùng trùng, bọn hắn còn cần Diệp Thần lục đạo tiên luân nhãn mở đường. Cái này nếu là Diệp Thần cũng biến thành điên điên khùng khùng, trước đó đường coi như đáng lo, thời khắc đều có táng thân ở đây nguy hiểm. Tử Huyên đã xuất thủ, một chỉ điểm tại Diệp Thần mi tâm. Lần này, Diệp Thần mới dần dần khôi phục bình tĩnh, trên mặt thống khổ thần sắc chậm rãi tiêu tán. Hô, khôi phục bình tĩnh, Diệp Thần kịch liệt thở hổn hển, chi kia cách vụn vặt hình tượng lại tiêu tán, nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi. Kia bảo bối không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Thái Hư Cổ Long lần nữa mắng, nhấc lên Diệp Thần liền đi, cũng không thể lại để cho Diệp Thần đi xem kia chiến kích, làm không cẩn thận Diệp Thần thực sẽ điên rồi. Ta nhất định gặp qua, cho dù bị kéo lấy rời đi, nhưng Diệp Thần đã qua gắt gao nhìn chằm chằm kia cán chiến kích. A, Sừng Kỳ Lân, đang suy nghĩ, Thái Hư Cổ Long đột ngột một tiếng. Sừng Kỳ Lân, làm sao? Diệp Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, thuận Thái Hư Cổ Long ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy không? Đó chính là Sừng Kỳ Lân. Thái Hư Cổ Long chỉ phương xa, kia là một đống xương khô bên trong, có một đoạn phảng phất trạc cây đồ vật, cho tới giờ khắc này, còn lóe yếu ớt chi quang, thật sự là Sừng Kỳ Lân. Diệp Thần nhìn hai con ngươi tỏa sáng, khẳng định không thể nghi ngờ. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, lại là miệng đầy thổn thức tặc lưỡi, vẫn là Kỳ Lân hoàng tộc hài cốt cùng Sừng Kỳ Lân, cổ lão tuế nguyệt. Nơi này đến cùng kinh lịch loại nào đẳng cấp hỗn chiến, ngay cả một tôn hoàng tộc Kỳ Lân đều vẫn lạc, có đại đế tham chiến, thật sự là tạo hóa. Diệp Thần ánh mắt rạng rỡ, đã giơ lên bàn chân, có tà linh ở chung quanh, Tử Huyên ngăn cản hắn. Diệp Thần bỗng nhiên dừng chân, phương mới nhìn đến Sừng Kỳ Lân chung quanh, có từng cái hình thái vặn vẹo tà linh bay tới bay lùi. Cong, Thái Hư Cổ Long lật tay lấy ra một bả sát kiếm, cắm vào dưới chân. Tiếp theo, hắn một tay kết ấn, thi triển bí thuật, di thiên hoán địa, chợt, dưới chân sát kiếm cùng cách đó không xa Sừng Kỳ Lân trao đổi vị trí. Cái này bí thuật không tệ, Diệp Thần cười cười, liền muốn đưa tay đi chạm đến, lại bị Tử Huyên trước một bước cầm đi. Tử Huyên thủ pháp cực nhanh, phất tay vẩy ra một mảng thần quang, xóa sạch Sừng Kỳ Lân bên trên quanh quẩn màu xám khí. Cái này mới đem đưa cho Diệp Thần, đa tạ. Diệp Thần tiếp nhận, Sừng Kỳ Lân phía trên vẫn còn ấm nóng cảm giác, có ảm đạm chi quang hoàn quấn, có lẽ là tuế nguyệt quá lâu, phong hóa không ít, trong đó chỉ lưu lại một tia Kỳ Lân huyết mạch, đủ, đủ. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, luyện chế thiên tịch đan vật liệu, bởi vì cái này Sừng Kỳ Lân tới tay, mới xem như chân chính tập hợp đủ, lần này ra ngoài, hắn liền có thể cùng đan thần bắt đầu luyện chế thiên tịch đan, thu Sừng Kỳ Lân, đám người lần nữa lên đường, sau đó một đoạn đường rất dài, liền thành đống xương khô, cũng không phải là nhân loại tu sĩ, bọn chúng các cái thể hình khổng lồ, nhìn hình thái, trong đó không thiếu có long tộc hài cốt, mà lại số lượng còn không ít. Thái Hư Cổ Long không ngừng xuất thủ, đem những hài cốt này thu được trong túi chữ vật, thân là đã từng Thái Hư Cổ Long chí tôn một tia tàn hồn, đối rồng hài cốt, hắn là có mấy phần thân thiết. Giờ phút này, đám người dừng chân tại một mặt khô nứt vách đá trước đó, trên đó khắc đầy văn tự. Cẩn thận ngưng nhìn, chính là một bài thơ, mà lại là một tay cực kỳ bi thương đau thương thơ. Đối với bài thơ này, Thái Hư Cổ Long có lẽ không biết, Tử Huyên có lẽ không biết, Thiên Thương Nguyệt có lẽ cũng không biết, nhưng Diệp Thần lại là rất tinh tường, bởi vì hắn không chỉ một lần gặp qua, chính là Hồng Trần viết. Hồng Trần, ngươi quả nhiên tới qua Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hắn không biết Hồng Trần vì sao tại rất nhiều nơi khắc xuống bài thơ này, nhưng đáng giá khẳng định là bài thơ này nên cất giấu một bi thương cố sự. Mẫu Hoàng, Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên đang nhìn vách đá thời điểm, một cái duy nhất bảo trì thanh tỉnh hoàng giả hậu duệ Thiên Thương Nguyệt, đột ngột gọi ra một tiếng, tràn ngập lệ quang đôi mắt đẹp, nhìn xem một cái phương hướng. Nghe vậy, ba người nhao nhao từ vách đá phía trên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Thương Nguyệt chỗ nhìn địa phương. Cái này xem xét, để ba người đôi mắt nhao nhao nhíu lại, kia mông lung màu xám trong mây mù, một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn mà đứng, tuy là hư ảo, lại là phong hoa tuyệt đại, có tài năng cái thế, giống như một tôn trích tiên, chính là Đại Sở Hoàng giả, Nguyệt Hoàng. Đối với những thứ này, Diệp Thần bọn hắn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc trước bọn hắn đã gặp rất nhiều hoàng giả huyễn tượng, nhưng lần này Nguyệt Hoàng lại là khác biệt. Nàng tại đối lấy bọn hắn cười, a không đúng, càng nói đúng ra, là hướng về phía Thiên Thương Nguyệt cười, một đôi mắt đẹp, cứ như vậy nhìn xem Thiên Thương Nguyệt, không có chút nào uy nghiêm, chính là một hòa ái mẫu thân, không phải hồn phách, nhưng vì sao, Diệp Thần nhìn có chút sững sờ, là linh hồn lạc ấn. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, năm đó Nguyệt Hoàng hoàn toàn chính xác tới qua nơi này, cũng coi như đến mình nữ nhi sẽ tới đây tìm nàng, lúc này mới lưu lại linh hồn lạc ấn, đại sở hoàng giả đều từng xuất hiện ở đây, không thể tưởng tượng. Tử Huyên một bên phong Thiên Thương Nguyệt, một bên thì thào một tiếng, sẽ không phải là năm đó các hoàng giả, cũng tham dự cổ lão đại chiến, cũng không phải là, Thái Hư Cổ Long ung dung nói, sớm tại sở hoàng thời đại trước đó, cái này thập vạn đại sơn liền đã tồn tại, kia cũng nghĩ không ra. Diệp Thần đầy mắt nghi hoặc, đại sở cửu hoàng đều tới qua nơi này, chẳng lẽ lại nơi này là bọn hắn táng thần địa, cái khác ta không biết, nhưng huyền thần tuyệt không phải táng ở đây. Thái Hư Cổ Long mở miệng lần nữa, ta là nhìn tận mắt hắn tọa hóa, đã là người như thế nào lại đến cái này thập vạn đại sơn, có người, là vật sống. Hai người trò chuyện thời điểm, Tử Huyên đột ngột một tiếng, nghe vậy, Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long nhao nhao nhìn về phía một phương, một áo bào tím đầu người treo lấy một viên huyết sắc bảo tháp một đường tìm tòi mà tới, có lẽ là sương mù xám mông lung, lại có chiến tử người oán niệm ngăn trở, đến mức chỉ cách nhau hơn 10 trượng, kia áo bào tím người đều cũng chưa phát hiện bọn hắn, hắn một đường vẫn nhìn tứ phương, rất là cảnh giác, dường như đang tìm kiếm thứ gì giống như, là hắn. Tử Huyên đôi mắt đẹp hiện lên một vệt thần quang, nhìn ngươi cái này thần sắc, nên ngươi cùng Hồng Trần truy sát người kia. Diệp Thần cũng nhìn chằm chằm cái hướng kia, không có tiên luân nhãn mở đường, vậy mà có thể đi đến nơi đây. Thái Hư Cổ Long nhíu mày, hắn có hỗn độn mắt. Tử Huyên nói ra một cái bí mật, nhưng chỉ là hỗn độn mắt một tia bản nguyên, cũng không phải là chân chính hỗn độn mắt. Điểm này, cùng buông xuống tại nam sở người áo đen kia ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm nói, như thế xem ra, thế gian này đã có người đã thức tỉnh kia chống lại thiên chi nhãn, vô luận là hàng lâm tại nam sở người áo đen hay là buông xuống tại bắc sở áo bào tím người, bọn hắn thân phụ hỗn độn mắt bản nguyên, đều là truyền lại từ cái kia thức tỉnh hỗn độn mắt người. Hắn tới nơi này làm gì? Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, vô luận tới đây làm cái gì, hắn đều phải chết. Tử Huyên thanh âm băng lãnh, có lẽ là cảm giác được áo bào tím người tràn ra để nàng chán ghét khí tức, lúc này mới sát khí bốn phía, lần thứ nhất đánh phối hợp, không biết nhưng có ăn ý. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đem một bả sát kiếm cắm vào ngoài một trượng, chí tôn ở giữa ăn ý, là tiên thiên. Tử Huyên nói, một tay bóp động thủ ấn, di thiên hoán địa, lập tức, không gian chấn động, ngoài một trượng sát kiếm tức thời biến mất, mà bên ngoài hơn 10 trượng áo bào tím người, tại chỗ bị đổi thành đi qua, xuất hiện tại kia sát kiếm trước đó biến mất địa phương, khoảng cách Thái Hư Cổ Long chỉ có một trượng mà thôi. Các ngươi bị mơ mơ hồ hồ đổi thành tới, áo bào tím người nhất thời giật mình, bỗng nhiên một bước bỏ chạy, nhưng hắn vẫn là chậm, bị Thái Hư Cổ Long một kiếm chém rụng nửa cái thân thể, lại bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng lồng ngực, đáng chết, bị đánh một xoa tay không kịp, áo bào tím người tức giận, lần nữa na di ra ngoài. Lại là thật vừa đúng lúc đâm vào một bả nghiêng cắm trên mặt đất sát kiếm bên trên, sát kiếm ong ong, trên đó quanh quẩn màu đen khí tàn phá bừa bãi, áo bào tím thân thể người nhiễm cái kia màu đen khí, lập tức nứt toác ra, tê, một màn này, nhìn Diệp Thần tê cả da đầu, thanh kiếm kia không biết tại cắm trên mặt đất bao lâu năm tháng, trên đó vờn quanh sát khí quá mạnh, cũng chỉ là lây dính một chút, liền để áo bào tím người thụ trọng thương, chấn kinh ở giữa. Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên đã riêng phần mình đỉnh lấy một tôn thiên cảnh pháp khí giết tới, hai đại chí tôn tàn hồn, phối hợp hoàn toàn chính xác ăn ý, lúc trước kém chút tuyệt sát áo bào tím người, làm sao áo bào tím người thông thiên triệt địa, dù là hai người hợp lực cộng thêm Diệp Thần một kiếm đều không thể chảm diệt hắn, dùng cái này xem ra, Tử Huyên liên thủ với Hồng Trần đều không thể cầm xuống người, hoàn toàn chính xác không phải nói đơn giản như vậy, oanh, ẩm, oanh. Đại chiến tức thời mở ra, trước sau ba lần bị thương nặng áo bào tím người, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, bị chảm diệt nửa cái thân thể đã phục hồi như cũ. Một người đơn đấu Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên, mặc dù rơi xuống hạ phong, lại là để Diệp Thần hoảng sợ không thôi. phải biết Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên chiến lực. Tại bây giờ đại sở, xem như số một số hai, áo bào tím người có chết cũng đủ để kiêu ngạo. Diệp Thần lẳng lặng nhìn xem, cũng không rời đi, bởi vì hắn cần phải bảo vệ hoàng giả hậu duệ nhóm. Bọn hắn một so một lải nhải, một so một điên điên khùng khùng, hắn như tham chiến. Tại cái này hung hiểm vô cùng thập vạn đại sơn bên trong, bọn hắn tùy thời đều gặp nguy hiểm. Là các ngươi bức ta đó, bị đánh bất lực xoay người áo bào tím người nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này phun ra một cỗ đen nhánh huyết khí. Đột nhiên, phiến thiên địa này mông lung sương mù xám chấn động, bắt đầu mãnh liệt. Nóa, chuyện được tại, còm, Diệp Thần không nhịn được mắng to. Bởi vì áo bào tím người kia một cô đen nhánh huyết khí, quỷ dị vô cùng, đưa tới bốn phía tà linh, mà lại số lượng khổng lồ, nhìn hắn tê cả da đầu. Chương 1003, tà linh vây giết, đáng chết. Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên nhao nhao rút về, lấy Diệp Thần lực lượng một người, cho dù có 9 vị thiên cảnh pháp khí hộ thể, cũng khó đối kháng nhiều như vậy cường đại tà linh. Đi, Diệp Thần phía trước mở đường, cầm trong tay xích tiêu kiếm. Sống bổ một con nhào lên tà linh, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên cũng nhao nhao cầm trong tay sát kiếm, đem nhào lên tà linh chảm diệt, không dám chút nào dừng lại, lại nhìn cách đó không xa áo bào tím người, cũng rơi vào tà linh vây giết, dù cho là chiến lực của hắn cùng thần thông, cũng là chật vật không chịu nổi, đang cố gắng trùng sát, các loại thần thông không ngừng, quét một mảnh có một mảnh tà linh, oanh, ẩm, oanh, tịch mịch thập vạn đại sơn. Bởi vì bọn hắn trở nên rất không bình tĩnh, ô minh thanh tiếng kêu rên liên tiếp, càng ngày càng nhiều tà linh hiện ra, từ tứ phương vây tới, hình thái khác nhau, diện mục dữ tợn, di thiên hoán địa, Tử Huyên động bí thuật, đem mọi người cùng đối diện một tòa cự thạch đổi thành không gian, tránh thoát một đợt tà linh vây giết, di thiên hoán địa, Thái Hư Cổ Long tiếp tục bí thuật, mang theo đám người lần nữa đổi thành không gian, ngừng, Diệp Thần hét lớn một tiếng, nhưng vẫn là chậm. Thái Hư Cổ Long lần này di thiên hoán địa, để bọn hắn đi vào một tình cảnh nguy hiểm. Kia là một mảnh màu đen đất khô cằn, trên đó ngổn ngang lộn xộn cắm tất cả đều là cổ lão binh khí, còn có chiến tử người hài cốt. Bọn hắn oán niệm, tà niệm, ác niệm cùng sát khí ngưng tụ thành một cỗ cường đại uy áp. Đám người vừa mới đi vào, liền bị ép tới thân hình một trận lảo đảo. Tà linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một con huyễn hóa ra. Có người là khi còn sống bộ dáng, có người là bất quy tắc vặn vẹo hình thái, đáng giá một nói đúng lắm, bọn chúng đều dị thường cường đại. Thái Hư Long cấm, Thái Hư Cổ Long một tay kết ấn, tụ thành Thái Hư lồng giam, nhưng cũng không là đối địch, mà là đem mọi người bao phủ ở bên trong xem như phòng ngự. Nhưng, tà linh rất quỷ dị, không nhìn thẳng Thái Hư lồng giam, đánh giết vào. Tử Huyên muốn vận dụng di thiên hoán địa đổi thành không gian, nhưng lại chưa thể thành công. Bởi vì mảnh đất này uy áp quá mạnh, không gian đều thành hỗn loạn chi địa, tùy tiện đổi thành không gian, đám người rất có thể bị hỗn loạn không gian tại chỗ ép diệt. Xông vào, Thái Hư Cổ Long khí thế thôn thiên, cầm trong tay Thái Hư Long kiếm, chặn bên trái tà linh, Tử Huyên tay cầm thần kiếm màu tím, chặn bên phải tà linh, mà Diệp Thần liền trông coi một đám thần trí không rõ hoàng giả hậu duệ, đợi cho giết ra, dù là Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên chiến lực đều máu xương lâm lì, hai người đều bị thương nặng. Cái này còn không phải khó giải quyết nhất. Khó giải quyết nhất chính là, bọn hắn mới vừa từ kia hung hiểm chi địa giết ra. Kia hung hiểm chi địa bên trong liền có hắc khí tụ tập, ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh. Một tôn chính là cầm trong tay chiến phủ người không đầu. Một tôn chính là tay cầm chiến mâu quái vật. So với kia tà linh, bọn hắn mạnh quá nhiều, dẫn bọn hắn rời đi. Thái Hư Cổ Long chặn tay kia cầm chiến phủ người không đầu, Tử Huyên chặn tay kia nắm chiến mâu quái vật, đại chiến lập tức mở ra, mạnh như Tử Huyên cùng Thái Hư Cổ Long, lại bị hai cái quỷ dị người áp chế, đáng chết. Diệp Thần một tiếng thầm mắng, nhưng không có tiến lên tham chiến, mà là vòng quanh hoàng giả hậu duệ thẳng đến ngoài núi mà đi, rất nhanh, tà linh nhào tới, mà lại số lượng còn không nhỏ. Cút, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém giết một đầu tà linh. Phất tay một trưởng ép diệt cái thứ hai tà linh, cho tà chấn áp, tà linh quá nhiều, mà lại từng cái cực mạnh, để Diệp Thần không thể không ngự động thiên cảnh pháp khí, quét ra thần mang, liên miên tà linh hóa thành cho bụi, nhưng cũng có hàng loạt liên miên tà linh vây quanh, phốc, Diệp Thần bị thương, trong lúc vô tình đụng phải một cỗ hài cốt, trên đó quanh quẩn sát khí. Tại thánh khu phía trên vẽ ra một đạo máu khe, cái kia màu đen sát khí, cấp tốc hóa giải hắn tinh khí, để vết thương không được khép lại. Tà linh lần nữa vây giết mà tới, ô gào tiếng như ma chú, để Diệp Thần thần hải ong ong, nếu không phải có đan tổ long hồn chấn áp oán niệm, Diệp Thần trong nháy mắt đều có thể thất thủ. Sau lưng, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên lại chiến lại đi, tay kia cầm chiến phủ người không đầu cùng tay kia cầm chiến mâu quái vật, bị đánh tàn, vậy mà trong nháy mắt đoàn tụ, hai người đánh rất là gian nan. Thấy thế, Diệp Thần linh cơ khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức, hắn bỗng nhiên dừng chân, trong miệng thổ lộ đại nhật Như Lai tịnh thế chú, úm, ma, ni, bát, ni, hồng, cổ lão lại hùng hồn Phật âm vang vọng, xen lẫn Diệp Thần tu vi chi lực cùng linh hồn chi lực, để vây quanh tà linh nhao nhao ôm lấy đầu sọ, ô gào âm thanh càng hơn, thống khổ thân hình vặn vẹo, có hy vọng, Diệp Thần ánh mắt sáng như tuyết, một bên niệm tụng lấy đại nhật Như Lai tịnh thế chú, một bên không ngừng phóng ra ngoài, Thái Hư Cổ Long thấy thế, cũng động đại nhật Như Lai tịnh thế chú, này Phật gia thần thông, chính là hắn truyền thụ cho Diệp Thần, hắn tự nhiên cũng biết, nhưng, để hắn nhức cả trứng chính là, cái này Phật gia tịnh thế chú đối tà linh có tác dụng, đối tay kia cầm chiến mâu người không đầu cùng tay kia cầm chiến mâu quái vật lại là tia không hề có tác dụng, ngược lại còn khơi dậy bọn chúng hung tính, công phạt càng là mãnh liệt, bà ngoại người, Thái Hư Cổ Long vội vàng dừng lại niệm tụng Phật âm, cùng Tử Huyên phối hợp, thi triển di thiên hoán địa bí thuật, tận lực thay Diệp Thần kéo dài thời gian, bên này, áo bào tím người cũng có đồng dạng tao ngộ, cũng là màu đen sát khí, oán niệm, ác niệm cùng tà niệm ngưng tụ, chính là một tay cầm chiến qua cổ lão tu sĩ, đánh hắn chật vật không chịu nổi, úm, ma, ni, bát, ni, hồng. Phía trước, Diệp Thần niệm tụng Phật âm, một đường mạnh mẽ đâm tới, tránh đi rất nhiều nguy hiểm, để tà linh không dám lên trước. Hắn không kiêng nể gì cả, dường như trêu đến thập vạn đại sơn cấm kỵ tồn tại, một mảnh tử vong chi địa, màu đen khí mãnh liệt, tụ thành một tay cầm sát kiếm cổ lão tu sĩ, một kiếm kém chút chém vòng phòng hộ băng liệt. Diệp Thần gặp phản chấn, tại chỗ phun ra máu tươi, bát hoang, Diệp Thần tay cầm huyết linh thần đao. Chín đạo bát hoang chạm trong nháy mắt hợp nhất, đem kia cổ lão tu sĩ một đao chạm diệt. Nhưng một giây sau, kia cổ lão tu sĩ liền lần nữa huyễn hóa hình người. Tốc độ nhanh chóng, để Diệp Thần hoảng sợ. Thiên chiếu, Diệp Thần nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp mở thiên chiếu. Chợt, kia cổ lão tu sĩ phía trên, liền giấy lên ngọn lửa màu đen. Nhưng thiêu đốt lên, thiên chiếu hỏa diễm liền dập tắt. Diệp Thần cũng nhức cả trứng. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cổ lão tu sĩ một kiếm, mang theo đám người nà gì ra ngoài, bị tà linh vây quanh, bị hắn một kiếm chém ra một khe, phá vây mà ra. Cổ lão tu sĩ rút kiếm đánh tới, một kiếm chừng diệt thế chi uy, chém vòng phòng hộ vỡ ra, rất nhiều thiên cảnh pháp khí thần quang đều mở đi, bức ta, Diệp Thần xóa sạch khóe miệng máu tươi, tiên luân ấn ký chuyển động, muốn thi triển thiên đạo mang đám người đi không gian lỗ đen tạm lánh. Chỉ là để hắn càng thêm nhức cả trứng chính là, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiên đạo, vậy mà tại này vô hiệu, bị thập vạn đại sơn một cỗ lực lượng thần bí áp chế, không những không thể thành công, ngược lại để hắn phản phệ thổ huyết, cong, cổ lão tu sĩ một kiếm chém tới, vòng phòng hộ băng liệt, Diệp Thần cả người đều bay ngang ra ngoài, di thiên hoán địa, thời khắc nguy cấp, bên ngoài mấy trăm trượng Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên nhao nhao động di thiên hoán địa bí thuật. Đem kia truy sát Diệp Thần cổ lão tu sĩ rời đến phương xa, đi, Thái Hư Cổ Long một tiếng hô quát, chuyện được tại, còm, Diệp Thần hoảng vội vàng đứng dậy, lần nữa thôi động rất nhiều thiên cảnh pháp khí, vòng quanh hoàng giả hậu duệ điên cuồng bỏ chạy, sau lưng, kia bị na di ra ngoài cổ lão tu sĩ một bước vượt qua truy sát mà đến, may hắn sẽ không thi triển bí thuật thần thông, nếu không lấy Diệp Thần chiến lực, hơn phân nửa muốn bàn giao tại cái này thập vạn đại sơn. Oanh, ầm, thập vạn đại sơn trở nên rất là không bình tĩnh, Diệp Thần bị đuổi giết, Thái Hư Cổ Long bị đuổi giết, Tử Huyên bị đuổi giết, kia áo bào tím người cũng bị đuổi giết, khắp nơi có thể thấy được đều là tà linh, chiến tử người tà niệm, oán niệm cùng ác niệm dường như tìm được chỗ tháo nước, muốn đem Diệp Thần bọn người thôn tính tiêu diệt ở đây, hết thảy vật sống, đều không thể sống. Chương 1004, Thần Vương đại chiến người mặc áo bào tím, đêm đen như mực. Gió lạnh thấu xương, quỷ dị âm trầm thập vạn đại sơn bên trong, Diệp Thần lảo đảo chạy ra, hắn thương cực nặng, một cánh tay bị xé nứt, trước ngực bị xé ra, lộ ra khiêu động trái tim, từng cây vàng rực xương có thể thấy rõ ràng, toàn thân trên dưới, đã là tràn đầy nhiễm lấy sát khí vết thương, thương tích đầy mình, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, hắn bên cạnh thân, bảy cái hoàng giả hậu duệ cũng đều đặt mông ngồi trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, bọn hắn ngược lại là bình yên vô sự, từng cái toàn thân không có vết thương, cũng là bởi vì bảo hộ bọn hắn, Diệp Thần mới bị đánh thê thảm như thế, như Diệp Thần cũng là lẻ loi một mình, tình trạng nhất định so hiện tại tốt hơn nhiều, xảy ra chuyện gì, Tiêu Thần tỉnh táo lại, hung hăng xoa mi tâm, giống như làm một giấc mộng, đây là đâu, chúng ta không phải tại thập vạn đại sơn sao, ta mất đi hồn, trở về rồi. Nam Minh Ngọc Thấu sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hai tay của mình, 3 năm giây về sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lúc này mới rất nhất trí nhìn về phía quỳ một chân trên đất Diệp Thần, tướng so với bọn hắn bình yên vô sự, Diệp Thần toàn bộ đều đã không thấy hình người, cái này, đám người nhao nhao há to miệng, nhìn xem thê thảm như thế Diệp Thần, bọn hắn giống như là nghĩ đến thập vạn đại sơn bên trong phát sinh đủ loại, kinh hỉ không, Diệp Thần xóa sạch khóe miệng máu tươi. Nhìn xem đám người, một bên lại vận dụng đạo tắc cùng huyết mạch chi lực chấn áp tại thể nội tàn phá bừa bãi sát khí, kinh kinh hỉ, chúng người thần sắc trở nên kỳ quái, đã nhớ tới thập vạn đại sơn bên trong sự tình, bọn hắn cũng tự nhiên nghĩ đến mình là thế nào ra, nếu không phải Diệp Thần liều chết bảo hộ, bọn hắn có lẽ sớm táng thân thập vạn đại sơn, đường đường hoàng giả hậu duệ đi vào thập vạn đại sơn về sau, vậy mà trở thành người khác một lớn vướng víu. Có thể không xấu hổ, hỗ trợ a, nhìn xem một đám hoàng giả hậu duệ, Diệp Thần một mặt không cao hứng, ách ách, đám người nhao nhao tiến lên, đưa bàn tay đặt ở Diệp Thần bả vai, dùng tinh thuần huyết mạch chi lực cùng đạo tắc, giúp Diệp Thần cùng nhau chấn áp trong cơ thể hắn sát khí, sau 3 canh giờ, mọi người mới nhao nhao thu tay lại trường, Diệp Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, mà một đám hoàng giả hậu duệ, ánh mắt lại xê dịch về thập vạn đại sơn. Trong thập vạn đại sơn từng màn, giờ phút này trở nên rất là rõ ràng, bọn hắn thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, càng thêm thấy được mình phụ hoàng hoặc mẫu hoàng, nhưng những cái kia đều chỉ là linh hồn lạc ấn thôi, bọn hắn im lặng, nhìn thấy hoàng giả ở lại linh hồn lạc ấn, cũng coi là một cọc tâm sự, hô, Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí, xoay người nhảy dựng lên, lấy ra cửu châu thần đồ, vòng nhìn xem bốn phía, cùng đi vào lúc lối vào. Trước sau sai hơn 800.000 dặm, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, 80 vạn dặm, đám người sững sờ, thập vạn đại sơn quỷ dị vô cùng, cường đại sát khí, oán niệm, tà niệm, ác niệm đan vào một chỗ, sinh sôi ra một loại có thể để không gian đảo lộn lực lượng, Diệp Thần cái hiểu cái không giải thích nói, năm đó ta cùng Nam Minh Ngọc Thấu lần thứ nhất đi vào, đồng dạng cửa ra vào, trước sau sai mấy chục vạn dặm, lần này càng kỳ quái hơn à. Nam Minh Ngọc Thấu nhíu mày, cái kia nữ tiền bối cùng Thái Hư Cổ Long đâu, chờ một chút đi, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía thập vạn đại sơn, trong mắt còn có lo lắng mơ hồ chi sắc, mặc dù hắn rất tin tưởng Tử Huyên cùng Thái Hư Cổ Long chiến lực, đã từng chí tôn một sợi tàn hồn, bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh còn nhiều, nhưng thập vạn đại sơn thế nhưng là đại hung chi địa, bất kỳ cái gì nguy cơ cũng có thể phát sinh, hắn biết rõ kia tà linh cường đại cỡ nào. Mà lại số lượng nhiều để người tê cả da đầu, loại kia tình trạng dưới, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên lại như thế nào? Có người ra, đám người chờ đợi thời điểm, Tiêu Thần thình lình một tiếng, lời nói chưa dứt, đám người liền thấy một đạo tử sắc thần mang bắn ra thập vạn đại sơn, là hắn, Diệp Thần một chút liền nhận ra là người phương nào, nhưng không phải liền là cái kia áo bào tím người sao, áo bào tím người mặc dù xông ra thập vạn đại sơn. Nhưng hình thái lại là chật vật không chịu nổi, so với trước đó Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, toàn thân quanh quẩn người màu đen sát khí, cắt đứt lấy thân thể của hắn, đi đâu, Diệp Thần một bước lên trời, còn chưa chờ áo bào tím người ổn định thân hình, Lăng Thiên liền chín đạo hợp nhất bát hoang trảm, áo bào tím người lại bị làm một xoa tay không kịp, vội vàng ở giữa đưa tay đón đỡ, lại bị Diệp Thần một đao chém lảo đảo, suýt nữa rơi xuống hư thiên, muốn chết. Áo bào tím mặt người mục dữ tợn, một con mắt hôn hôn độn độn, một con mắt trống trơn không có con mắt, phối hợp kia máu thịt be bét gương mặt. Tại cái này đêm tối phía dưới, Hắn liền đúng như một không gãy không thể ác ma, áo bào tím người xuất thủ, một trường che trời, ép hướng Diệp Thần, mở cho ta. Diệp Thần lần nữa vung mạnh đao, bổ ra kia che trời trường ấn, hoàng giả hậu duệ giết tới trước. Từng cái trên đầu lơ lửng thiên cảnh pháp khí, nở rộ thiên cảnh thần uy, áo bào tím người kém chút tại chỗ bị đánh nổ. Cút, áo bào tím người tức giận, chống ra áp chế, như một đạo thần mang xẹt qua chân trời. Bây giờ hắn là trọng thương, đối mặt Diệp Thần 8 người cộng thêm 9 vị thiên cảnh pháp khí, dù là chiến lực của hắn, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ở lại, Diệp Thần một bước sai thành tấp đuổi theo giết tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý hắn vẫn là hiểu. Áo bào tím người so ngày xưa buông xuống tại Nam Sở người áo đen càng quỷ dị, trước sau bị Tử Huyên cùng Hồng Trần không chỉ một lần truy sát cũng còn nhảy nhót tương bừng. Tại Thập Vạn Đại Sơn lại tuần tự tránh thoát Tử Huyên cùng Thái Hư Cổ Long liên hợp tuyệt sát. Chiến lực như vậy, dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn không phải người bình thường. Một kẻ địch như vậy, giống như U Linh, giờ phút này bất diệt hắn. Tại cái này đại sở mà nói, sớm tối là mầm tai vạ, oanh, ẩm, oanh. Yên tĩnh đêm, nhấc lên không nhỏ động tĩnh, áo bào tím nhân thân pháp quỷ dị, Diệp Thần theo sát phía sau, lại đằng sau liền hoàng giả hậu duệ. Tam phương một đuổi một chạy, sát nhập vào một mảnh vô biên vô tận hải vực, bởi vì bọn họ giết vào, yên lặng mặt biển, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, không biết lượng sức. Phía trước nhất, áo bào tím người liếc về phía sau một cái, khắp khuôn mặt là dữ tợn sắc, nếu không phải hắn trọng thương ở trên, há sẽ chật vật như thế. Sau lưng, Diệp Thần thiêu đốt tinh nguyên, điên cuồng thi triển sai thành tấp, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là kéo xuống áo bào tím người một mảng lớn. Oanh, mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, phía trước truyền đến tiếng oanh minh, có vạn trượng sóng biển nhấc lên, vòng quanh ngang qua cổ kim sát khí, tàn phá bừa bãi ở trong thiên địa, làm cho cả mặt biển đều đông lạnh thành vụn băng. Thật mạnh sát khí, Diệp Thần bọn người bỗng nhiên dừng chân. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trước, phốc, tức thời, bỏ chạy phía trước áo bào tím người ngược lại bay tới, bị chém rụng một cánh tay, cuồng thổ lấy máu tươi, ầm, ầm, ầm, hư thiên chấn động, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận đi lắng nghe tiếng vang kia, mới phát hiện chính là người đi đường thanh âm, bởi vì thân thể nặng nề như núi lớn, mới có thể đạp hư thiên từng đợt toanh mình, rất nhanh, một đạo mơ hồ bóng người ánh vào đám người tầm mắt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo mơ hồ bóng người. Thần Huyền Phong, Diệp Thần bọn người sững sờ, mới biết trọng thương áo bào tím người, lại là thần vương Thần Huyền Phong. Cái này để bọn hắn rất là ngoài ý muốn, lại là ngươi. Áo bào tím người cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thần Huyền Phong, nghe lời nói ý tứ, hắn là gặp qua Thần Huyền Phong, mà lại cùng Thần Huyền Phong còn có đụng chạm không nhỏ. Cái này khiến Diệp Thần bọn hắn càng là không hiểu ra sao. Cong. Chỉ nghe thiên địa kiếm chi tranh mình, Thần Huyền Phong bỗng nhiên biến mất, áo bào tím người biến sắc, tức thời Nazi, vượt qua ra ngoài, nhưng lưng vẫn là bị Thần Huyền Phong một kiếm đánh ra một đạo máu khe, phi lôi thần quyết tại thần vương trong tay, mới thật sự là phách tuyệt vô song. Nhưng áo bào tím người dường như biết này thần thông bá đạo, vậy mà tránh thoát thần vương tuyệt sát, chỉ một điểm này, liền để Diệp Thần bọn hắn kinh hãi, người coi là thật muốn không chết không thôi sao. Áo bào tím người lôi đình tức giận, đầy trời bỏ chạy, không chỉ một lần thổ huyết, cũng không biết là bị tổn thương vẫn là bị tức giận. Từ khi hắn buông xuống cái này bắc sở, phần lớn thời gian cơ bản đều là chật vật trạng thái, bị Hồng Trần truy sát, bị Tử Huyên truy sát, bị Thái Hư Cổ Long truy sát, bây giờ lại bị Thần Vương Thần Huyền Phong truy sát. Tựa như, hắn trời sinh chính là một không may hài tử, cùng đại sở mấy lớn cường giả tối đỉnh đều có ân oán, phàm là nhìn thấy hắn người. Vô luận là Hồng Trần, Tử Huyên hoặc là Thái Hư Cổ Long cùng Thần Vương, không nói hai lời, đều là trực tiếp mở làm. Nhưng, đối với áo bào tím người gầm thét, Thần Huyền Phong không nói lời nào, thân như U Linh, để cho người ta bắt được không đến thần bóng. Đáng giá một nói đúng lắm, hắn mỗi lần xuất hiện, áo bào tím người đều sẽ bị thương. Phi lôi thần quyết bá đạo, Diệp Thần lần nữa kiến thức đến, nhưng áo bào tím người kháng đánh, cũng là hắn gặp qua nhất sâu một. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem kia lập lòe Thần Vương Thần Huyền Phong, Diệp Thần đột cảm giác có một loại dị thường cảm giác quen thuộc, cần giúp một tay không? Nhìn xem đấu kinh thiên động địa Thần Vương cùng áo bào tím người, Tiêu Thần nhìn chung quanh một chút đám người, phong bế tứ phương chư thiên, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, lời của hắn, để để mấy lớn hoàng giả hậu duệ đôi mắt nhao nhao nhíu lại, tựa như biết Diệp Thần trong lời nói đại biểu ý tứ. Đây là muốn đem áo bào tím người ngay tiếp theo thần vương thần huyền phong một khối lưu tại nơi này à, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Bọn hắn dù không biết thần vương cùng áo bào tím người có gì ân oán, nhưng cùng bọn hắn đều là địch đúng. Ông, chín vị thiên cảnh pháp khí nhao nhao thăng thiên, chấn thủ thiên địa cửu phương, tụ thành một đạo khổng lồ lồng giam, đem thần vương cùng áo bào tím người đều vây ở bên trong. Nhưng, bằng lao tù lớn vừa mới ngưng tụ, một đạo thần quang bảy màu liền bay vào trong đó, hóa thành một bóng người xinh đẹp. Kia là một áo trắng tóc trắng nữ tử, toàn thân quanh quần thất thải thần hà, một trương quỷ dị mặt nạ màu trắng, được gương mặt của nàng. Trong tay còn cầm một bả thất thải thần kiếm, hắn giống như trời xanh hạ phàm thần nữ, phong hoa tuyệt đại. Thấy đến cô gái này, Diệp Thần hai con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, áo trắng tóc trắng mặt nạ màu trắng, tay nắm một thanh thất thải thần kiếm. Không biết lại vì sao, nhìn xem nàng, cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc. Tiền bối, nhưng từng là nàng. Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh thân đế phạm, ta tại thiên táng cổ thành nhìn thấy tóc trắng nữ tử, là nàng không thể nghi ngờ. Đế phạm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nghe ngươi truyền thuyết, hôm nay nhìn thấy chân nhân. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy cái kia cầm trong tay thất thải thần kiếm tóc trắng nữ tử. Chính là nàng chạm hắn nhất khí hóa tam thanh đạo thân, hắn thậm chí hoài nghi, hắn tiên hỏa đạo thân cùng thiên đạo đạo thân, cũng là cô gái tóc trắng này cho chạm. Thần vương một đối hai, Long Đằng mở miệng, nữ tử kia là lai lịch gì, thật mạnh. Thiên Thương Nguyệt thì thào một tiếng, ngọc thủ nắm chặt, thần sắc lo lắng nhìn xem thần vương thần huyền phong. Diệp Thần bị bừng tỉnh, nhìn về phía cách đó không xa, tay kia cầm thất thải thần kiếm tóc trắng nữ tử. Chính là cùng áo bào tím người là một đám, vừa mới giết đi vào, liền xóa sạch thần vương lạc ấn tại kia phương thiên địa thời không ấn ký. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1005, cùng địch kề vai chiến đấu, oanh, ầm, sóng biển ngập trời trên mặt biển, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, thiên cảnh pháp khí ngưng tụ lao trong lồng. Thần huyền phong lấy một địch hai, cái thế hắn, bị tóc trắng nữ tử cùng áo bào tím người áp chế. Tóc trắng nữ tử dường như hiểu rất rõ thần vương, cũng dường như biết được phi lôi thần quyết mệnh môn, cho nên từ giết sau khi đi vào, liền xóa sạch vùng thế giới kia thời không ấn ký, để thần vương khắp nơi bị quản chế. Mà lại, trong tay nàng thất thải thần kiếm, quả nhiên là một tôn cái thế thần binh, thần vương bị chém trúng, vết thương vậy mà không khép lại. Mà lại liên tiếp để thần vương thổ huyết, đó chính là Long Gia không trung Chu Tiên kiếm sao? Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh thất thải thần kiếm, lục đạo tiên luân nhãn lần thứ nhất không trải qua triệu hoán tự hành vận chuyển bản nguyên, kịch liệt rung động, dường như tao ngộ đại địch. Sưu, Diệp Thần trong túi chữ vật, kia tàn phá đế giác cũng không trải qua triệu hoán bay ra, ong ong rung động, có đế đạo pháp tắc tại vận chuyển, tàn phá đế giác. Chính là đã từng một tôn đế binh bên trên khảm nạm cổ ngọc, mà tôn kia đế binh liền bị Chu Tiên kiếm chặt đứt. Cái này có lẽ chính là đế giác kích động như thế nguyên nhân, nó tại cam thủ Chu Tiên kiếm, vô luận là Chu Tiên kiếm hoặc là đế giác, nhất định đều thụ đại sở lực lượng thần bí áp chế. Diệp Thần thì thào một tiếng, nếu không có thể chặt đứt đế binh Chu Tiên kiếm, một kiếm liền đủ để chảm diệt thần huyền phong, còn tốt có đại sở lực lượng thần bí áp chế. Nếu không cầm trong tay Chu Tiên kiếm nàng, đại sở ai có thể cản? Diệp Thần hung hăng hít một hơi, thần vương thần sắc có chút kỳ quái a. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Long Đằng kinh ngạc một tiếng, hoàn toàn chính xác kỳ quái, ánh mắt chất phác, trống rỗng vô thần. Các ngươi nhưng từng phát hiện, thần vương đối mặt cô gái tóc trắng kia thời điểm, trong mắt còn thoáng hiện một tia không hiểu vẻ mờ mịt, những cái kia không trọng yếu. Chu Thiên giật trầm ngâm một tiếng, trọng yếu chính là thần vương vì sao xuất hiện ở đây, hắn vì sao đối địch áo bào tím người, cô gái tóc trắng kia là ai, cùng áo bào tím người lại có quan hệ gì, hoàn toàn chính xác. Chu Thiên giật nghi hoặc, cũng là đám người nghi hoặc, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ trong đó đến cùng có liên quan gì. Lão đại, đám người trong lúc suy tư, một đạo thăm dò tính cách thanh âm từ sau lưng truyền đến, một nam một nữ, đã vạch trời mà đến, nhìn kỹ. Chính là tinh thần đạo thân cùng tinh nguyệt thánh nữ. Ta đã nói rồi, địa phương náo nhiệt, chắc chắn sẽ có người. Tinh thần đạo thân từ trời rơi xuống, vẫn không quên lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Ngươi vì sao ở đây? Diệp Thần nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt Thánh Nữ, ánh mắt lại rơi vào Tinh Thần Đạo Thân trên thần, hưởng tuần trang mật. Tinh Thần Đạo Thân lời nói ý vị sâu xa nói một câu, nghe nói Thập Vạn Đại Sơn phong cảnh rất là khéo, bọn ta chạy tới xem một chút, đi dạo, liền nghe nơi này có đánh nhau động tĩnh, cơ chí ta, cái này không đã vượt qua tới, đi viện binh. Diệp Thần trầm giọng một câu, thiên đình chuẩn thiên cảnh tu vi cường giả, tất cả đều cho ta kéo qua, nhìn xem nhìn, lại đánh giá thấp ta không phải. Tinh Thần Đạo Thân nhếch miệng cười một tiếng, đã sớm đưa tin trở về, vậy liền mau mau rời đi nơi này, đừng à, khó gặp rầm rộ, ta không đi. Tinh Thần Đạo Thân gật gù đắc ý nhìn về phía vòng chiến, đó chính là Thần Vương Thần Huyền Phong đi, nếu không thế nào nói là Thần Vương đâu, thật không phải bình thường phong cách. Ta liền nói cùng hắn hữu duyên đi, hôm qua vóc ta còn mơ tới hắn đây, muốn nói cũng thế, cái thằng này mặt dày mày dạn đứng ở đó, hơn nữa còn là một người nói nhiều, nhìn chư vị hoàng giả hậu duệ cũng không khỏi đến ghé mắt, bất quá cái này một nhìn cũng không cần gấp, đám người đôi mắt nhao nhao nhắm lại một chút, chặt đứt cùng bản tôn liên hệ, người tự do, đám người nhao nhao liếc nhau, lại đầy mắt thơm ý nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng có chút chấn kinh. Bản tôn vậy mà cho đạo thân tự do thân, đây là cần muốn bao lớn quyết đoán à, không đúng, bên này, Tinh Thần Đạo Thân sờ lên cằm, có chút nghi hoặc nhìn Thần Huyền Phong, cái gì không đúng, Tinh Nguyệt Thánh Nữ nghiêng đầu hỏi, không biết chuyện ra sao, nhìn xem Thần Huyền Phong, ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái, thật là đúng dịp, ta cũng thế, Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ nói một tiếng, người cũng là, Tinh Thần Đạo Thân sửng sốt một chút, là cái gì cái cảm giác, nói không ra, Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhìn về phía Thần Vương, ta luôn cảm giác, tựa như đã gặp qua hắn ở nơi nào, thật là khéo, ta cũng giống vậy, hai người nói, nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa, thần sắc kỳ quái nhìn xem Thần Vương Thần Huyền Phong, trùng hợp, lấy một địch hai Thần Huyền Phong cũng nhìn lại, cùng Tinh Thần Đạo Thân, Tinh Nguyệt Thánh Nữ ánh mắt có một cái chớp mắt giao thoa, tại chỗ, Thần Huyền Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt, liền huy lên sát kiếm, cũng bỗng nhiên như vậy một cái chớp mắt, nhưng, chính là như thế một cái chớp mắt, áo bào tím người một chỉ u mang xuyên thủng bộ ngực của hắn, bạch y nữ tử kia huy kiếm, tại lưng chém ra một đạo thật sâu máu khe, lờ mờ có thể thấy được còn có bạch cốt âm u lộ ra ngoài. Huyền Phong, để đám người ngạc nhiên chính là, đứng ở bọn hắn bên cạnh Thân Thiên Thương Nguyệt, một bước đi vào lao trong lồng. Cùng Thần Huyền Phong cùng nhau đối kháng áo bào tím người cùng tóc trắng nữ tử. Sao tình huống như thế nào? Một màn này, nhìn hoàng giả hậu duệ nhóm một đầu dấu chấm hỏi. Ngay cả thần lời không mang, trực tiếp gọi Huyền Phong. Cảm giác này làm sao như vậy quái đâu? Chỉ là, bọn hắn làm thế nào biết? Nguyệt Hoàng chi nữ Thiên Thương Nguyệt. Sớm tại vạn cổ trước liền đem thần vương thân ảnh khắc ở linh hồn. Năm tháng dài dằng dặc, Thương Hải tang điền, đạo thân ảnh kia đều chưa từng bị xóa đi, có lẽ, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần bọn người mới thật sự hiểu, Thiên Thương Nguyệt trong lòng cất giấu kinh thiên bí mật, hoàng giả hậu duệ Thiên Thương Nguyệt, yêu người, lại là năm đó kém chút tuyệt sát hắn mẫu hoàng thần Huyền Phong, dạng này bí mật, nghe có lẽ có ít hoang đường, nhưng đây chính là sự thật, cái gọi là tình, sớm đã vượt qua thế gian cho nên giới hạn, cho dù là không chết không thôi đại địch, đều không thể ngăn trở. Ầm, oanh, Thiên Thương Nguyệt giết vào, thay thần Huyền Phong chặn áo bào tím người, mặc dù chiến lực cùng áo bào tím người chênh lệch chẳng những hoàn toàn chính xác cho thần Huyền Phong giảm bớt áp lực, phong tỏa chư thiên, Diệp Thần cho Chu Thiên Giật bọn người để lại một câu nói về sau, liền lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, cũng giết vào trong vòng chiến, cùng thần Huyền Phong cùng một chỗ đối kháng cô gái tóc trắng kia. Một màn này, nhìn hoàng giả hậu duệ nhóm có chút hoảng hốt, Thiên Đình Thánh Chủ, Thần Triều Thần Vương, chính là đương thời đại địch, giờ phút này vậy mà sóng vai đối kháng cô gái tóc trắng kia, mà này, nhìn xem để cho người ta cảm khái, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần chém ra kinh thế một kiếm, truyền âm cho bên cạnh thân thần Huyền Phong, đây là hắn cho tới nay nghi hoặc, cùng mình giống nhau như đúc, trùng hợp như vậy, nói ra đồ đần đều không tin, nhưng, đối với Diệp Thần vấn đề, thần vương thần Huyền Phong cũng không có chút nào đáp lại, thần Huyền Phong thần sắc chất phác. Hai mắt trống rỗng, trong mắt khi thì sẽ toát ra một tia mê mang, điểm này cực kỳ giống Hồng Trần. Ngươi là ai? Không có đạt được muốn đáp án, Diệp Thần tập trung vào đối diện tóc trắng nữ tử, vì sao chạm ta đạo thần, nhưng, đối với hắn vấn đề, tóc trắng nữ tử cũng như thần huyền phong đồng dạng, mặc chưa trả lời, chỉ là không ngừng vung động trong tay Chu Tiên Kiếm, chém ra hủy thiên diệt địa thất thải kiếm mang, để Diệp Thần cùng thần huyền phong cũng không dám ngạnh kháng, đáng giá một nói đúng lắm, tóc trắng nữ tử trong thần sắc, cũng toát ra một tia mê mang, hai mắt khi thì trống rỗng, khi thì chất phác, vẫn là không thể không nói chính là, vô luận là nhìn xem tóc trắng nữ tử, thần huyền phong, hoặc là ngày xưa hồng trần, Diệp Thần trong lòng đều có một loại không thể giải thích cảm giác quen thuộc.